Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Trong khung giờ quen thuộc buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Các bạn sau khi nghe truyện của Phương Thảo, hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Sáng sớm hôm sau, Tư Cẩm tỉnh dậy từ rất sớm, trong góc phòng lạnh lùng chỉ đốt một chiếc đèn cung đình. Ánh sáng xuyên thấu qua màn như ẩn như hiện soi vào. Dưới ánh đèn mông lung, Tiêu Kỳ đang ngủ say, nét mặt yên tĩnh, an tường. Hai người tóc đen nhánh quấn quýt cùng một chỗ, buông thả rơi trên gối. Cứ ngắm nén mặt ấy, Tư Cẩm rất khó tưởng tượng một nam nhân thế này lại có thể miệt mài, nóng như lửa. Thế thì hơn một năm qua, hắn làm sao mà chịu nổi chứ? Xương cốt toàn thân như thể bị phá ra rồi ghép lại. Cánh tay dài mạnh mẽ của Tiêu Kỳ ôm nàng vào trong lồng ngực, hơi thở hai người ái muội giao hòa cùng một chỗ. Nhìn dáng người hắn cũng không phải là rất to con, rõ ràng là mặc quần áo thì lộ ra vẻ gầy, vậy mà thoát y ra cũng là người có da có thịt. Thậm chí Tự Cẩm còn sờ thấy cơ bụng, cũng không thấy hắn rèn luyện gì cả. Tiêu Kỳ mở mắt ra liền nhìn thấy ánh mắt Tự Cẩm, mặc dù nhìn qua hắn nhưng cũng không giống như đang nhìn hắn, tự như là xuyên thấu qua hắn vậy, thất thần không biết rõ đang nghĩ cái gì. Tối hôm qua, da thịt mềm mại dưới bàn tay hắn còn vương hương thơm, cánh tay để ngoài chăn lưu lại những vết hồn của hắn khắp nơi. Nghĩ tới đó, nhìn cảnh ấy từ sâu trong thân thể lây trào lên một cảm xúc rung động. Đang nhìn cái gì vậy? Tiêu Kỳ xoay người, cường thế hôn Tự Cẩm, ánh mắt xuyên thấu kia đang suy nghĩ cái gì chứ? Tự Cẩm không kịp chống cự, như thể bị gió bão cuồng phong vùi lấp vào bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu, quảng trường an bên ngoài đã gọi tới 3 lần. Tiêu Kỳ mới bằng lòng buông tha cho nàng, đứng dậy chậm rãi mặc quần áo. Tự Cẩm không còn chút sức lực nào, may mắn mình còn đang bệnh, không cần đi tỉnh an hoàng hậu nương nương. Nàng bọc mình trong áo ngủ bằng gấm, nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường, nhìn Tiêu Kỳ lấy y phục trên giá tự mình mặc vào. Mặc quần áo trong, sao mới kêu quản trường an vào, thay triều phục cho hắn. Tự Cẩm liền trốn vào trong chăn, hé miệng cười khẽ. Mặc long bào nghiêm chỉnh, đeo kim quang lên, Tiêu Kỳ phất phất tay, sai quản trường an ra ngoài, đi đến trước màn, vén lên một góc. Nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, tối muộn ta sẽ tới thăm nàng. Tự Cẩm nhìn mặt Tiêu Kỳ, nghe hắn dịu dàng, nói khẽ, má nóng bừng đỏ ửng như bị rượu hấp chín. Tiêu Kỳ khẽ cười một tiếng, cúi người hôn nhẹ lên môi Tự Cẩm, sau đó mới rải bước đi ra ngoài. Ngửa đầu nhìn lên đỉnh màn, thiêu hình con cháu hưng thịnh, nguyên một đám dưa xanh ngắt tròn trịa mập mạp chen chúc nhau treo ở đầu cành, nhìn hết sức vui mừng. Hôm đó sau khi mình nhận sủng, Vân Thường liền dẫn theo Diễn Mi và mấy người hầu tìm chiếc màn này từ trong kho ra treo. Vô ý thức sờ sờ bụng, Tự Cẩm cũng không biết cơ thể này có thể bình an thuận lợi sinh con hay không. Tiêu Kỳ cũng không cho nàng uống thuốc tránh thai, có lẽ hắn cũng ngóng trông nàng có thể có con sao. Tuy nói con gái thời cổ đại nhưng đến tuổi cập kê thành thân cũng nhiều, ví dụ như thời nhà Thanh, con gái Bác Kỳ 13 tuổi sẽ tiến cung tuyển tú, hay là đại vực này cũng vậy, cũng là tròn 13 tuổi thì có thể tham gia tuyển tú. Thời đại này 13 tuổi đã có thể lập gia đình, nàng cũng sắp cập kê, nếu có con thì chắc cũng sẽ sinh con bình thường nhỉ. Tự Cẩm cứ nghĩ đi nghĩ lại như vậy một lúc thì lại ngủ tiếp. Trong giấc ngủ mông lung, đôi lúc lại cảm giác mình buồn cười. Làm sao có thể may mắn như vậy, mới có một hai lần mà đã có thể hoài thai sao chứ? Hoàng hậu còn chưa ra xét trong hậu cung xong, thì trên triều đình vì chuyện chuyển khẩu mà Tô Hân Vũ và hậu bộ triệt để vạch mặt. Hậu bộ không chịu sức một xu, cũng không phải keo kiệt mà là trong quốc khố xác thật trọng tuyết. Còn nữa, theo lời Vương Tân Duệ, chuyện chuyển khẩu dĩ nhiên là quan trọng cần làm, nhưng trong triều còn nhiều chuyện, nhiều nơi cần dùng tiền hơn. Những việc đó đều quan trọng hơn so với chuyển khẩu của Tô Hưng Vũ. Cho nên, muốn bà cũng được, nhưng phải chờ thuế thu từ nông tang năm nay báo lên, sau đó mới xem xét cấp một chút ít. Chuyện chuyển khẩu sao có thể kéo dài như vậy, giờ áp dụng, làm việc mau lẹ một chút thì có lẽ dân chúng còn có thể bắt kịp vụ mùa gieo giống. Năm sau mới có thể thu lương thực quý đầu tiên. Đợi đến khi thu thuế nông tang xong thì một vụ đã qua, rau dưa đều nguội lạnh cả rồi. Tô Hưng Vũ của hoàng đế bày mưu đặt kế, cố ý ở trên triều đình tranh đấu với Vương Tân Duệ. Hai người nói qua nói lại, cuối cùng Vương Tân Duệ dưới cơn nóng giận hùng hồn nói: "Bây giờ hộ bộ không hỗ trợ ông, sau này ông giàu có tài phú, thiên hạ cũng không quan hệ tới hộ bộ của ta." Tô Hưng Vũ nói chỉ cần bạc, lại không chịu nói phương án chuyển khẩu cụ thể. Lại nữa, chuyện chuyển khẩu không phải là chưa từng xảy ra, nhưng lần nào cũng bị dân chúng phản đối sôi sục. Mấy người nông dân mạnh bạo còn dám giương cờ phản đối, đe dọa triều đình. Do đó, lần này nghe Tô Hưng Vũ nói ẩu nói tả, không biết trời cao đất rộng như thế, mọi người đều cảm thấy ông ta đang tự đoạn tuyệt đường lui. Nếu không trở mặt với hộ bộ thì vì sao còn xin chút bạc từ hộ bộ cứu trợ, nhưng bây giờ thì coi như xong rồi. Ai cũng biết Tuyệt Hộ quận có rất nhiều đất đai hoang phế, cũng biết tiếp qua vài năm nữa những chỗ này có người ở nhất định là sẽ là vùng đất giàu có và đông đúc, nhưng trước mắt thì không ai nguyện ý làm kẻ đào giếng kia chứ. Tô Hưng Vũ và hộ bộ triệt để trở mặt, ngay tại triều đình thỉnh chỉ xin hoàng thượng đem tất cả quyền lực Đinh Thiên Tư toàn quyền giao cho ông ta. Từ chọn lựa quan viên nhận chức đến phí tổn chuyển khẩu, ông ta sẽ không bắt triều đình ra một xu nào, nhưng nhất quyết không chấp hành các quan viên trong triều đình có bất cứ ý kiến gì đối với chuyện của Thiên Đinh Tư. Ông ta đồng ý, nếu sau 5 năm mà không thể làm Tuyệt Hộ quận thay đổi hình dạng, thì sẽ tự tháo áo quan, đeo gom tiền tới cho hoàng thượng trị tội. Cả triều đình ồ lên, đều cảm thấy Tô Hưng Vũ là điên rồi. Tiêu Kỳ giữ khuôn mặt bình thản, không nói tốt cũng không nói không tốt, ngược lại rất thân thiết hỏi thăm ý kiến về vị cựu thần. Tào Quốc Công và Tô Hưng Vũ thù mới hận cũ cũng không ít, đương nhiên toàn lực thúc đẩy chuyện này. Ông ta cũng không tin chỉ bằng một mình Tô Hưng Vũ có thể trong vòng 5 năm ngắn ngủi làm cho Tuyệt Hộ quận thay đổi hình dạng, lại không hao phí một đồng xu nào của triều đình, quả thật là cực kỳ cuồng vọng. Về Quốc Công giữ ý trung lập, vừa không hy vọng nhà mẹ đẻ Hiêu Uyển Nghi thế lực quá thịnh, cũng không muốn lúc này bỏ đá xuống giếng. Dù sao ở trong hậu cung, hoàng hậu còn muốn Hiêu Uyển Nghi sinh con trai, cho nên ông ta chỉ ý tứ khuyên hai ba câu thì im lặng theo dõi kỳ biến. Hộ bộ thượng thư bị những lời hùng hồn ngông cuồng của Tô Hưng Vũ làm cho tức đen mặt, nghiêng đầu không nói. Tà Các Lão cùng Ngụy Các Lão liếc mắt nhìn nhau, hai người phỏng đoán Tô Hưng Vũ dám nói như vậy hẳn sẽ có tuyệt chiêu trong tay, cũng không biết hoàng đế có biết hay không. Nghĩ như vậy nên giống như Vệ Quốc Công giữ thái độ nhất trí, vừa không bỏ đá xuống giếng cũng không bày tỏ đồng ý gì hết. Dưới sự thúc đẩy của phái Tào Quốc Công, chuyện này ván đã đóng thuyền. Cuối cùng Tô Hưng Vũ lại còn trình ra một khế ước, nói lời nói miệng không bằng chứng mà là sẽ ký tên làm chứng. Dưới cơn nóng giận, Vương Tân Duệ cầm bút ký tên, ký xong ném bút xuống đất, biểu lộ rõ sự tức giận cực độ. Tào Quốc Công biết thời biết thế, ký tên sao cả triều văn võ trên khế ước. Tô Hưng Vũ cười mỉm quan sát mọi người, rồi nghiêm trang cúi đầu xin hoàng đế giúp ông ta cất xử làm vật chứng trong tương lai. Tiêu Kỳ nháy mắt, quảng trường ai chậm rãi đi xuống đem khế ước cất xử, sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới sức chiến đấu của Tô đại nhân này hùng hãn như thế, quả thật là lấy một địch trăm, chưa từng thấy Vượng Thượng Thư cũng tức giận tới muốn học máu. Tiền triều náo loạn, không nghĩ tới hậu cung của náo nhiệt. Hoàng hậu nương nương trai ra tả lót của tiểu công chúa bị người động tay động chân, chính là một cung nữ của y quán trong thượng y cục. Người này vốn là cánh tay trái đắc lực của Quan Dụng, trưởng quản y quán, tay nghề may vá thiêu thù rất giỏi. Xưa nay Quan Dụng qua lại mật thiết với trường nhà cung, do đó sai cung nhân giỏi may vá của mình may tả lót cho tiểu công chúa đưa tới trường nhà cung. Ai biết người Quan Dụng tin tưởng như thế lại dám làm chuyện như thế này. Đợi đến khi tra ra được cung nhân đó lại đi tìm cô ta, thì cô ta đã nhảy giếng tự tử, cứu lên thì người đã chết. Quan Dụng bị hoàng hậu ra lệnh giam cầm, sai nội đình phủ nghiêm khắc thẩm tra. Quý phi lại phải trực tiếp đi Phượng Hoàng Cung. Chuyện lần này hoàng hậu đã loại bỏ không ít người của nàng, giờ còn muốn nhậu hết tại mắt của nàng trong thượng phục cục, đương nhiên là nàng ta không chấp nhận. Mặc dù nàng ta cũng rất hận Quan Dụng, nhưng bây giờ vẫn phải bảo vệ tính mạng cô ta để giữ vị trí này, chờ sau này tìm được người thích hợp thay thế sẽ xử trí cô ta cũng chưa muộn. Hoàng hậu sao có thể buông tha cơ hội này chứ, nhất định không buông tha Quan Dụng. Quý phi và hoàng hậu tranh chấp tan rã trong không vui. Lúc Tự Cảm nhận được tin tức này cũng đã là buổi trưa,

Chờ phục hồi tinh thần lại, thấy mình đã ngồi trên giường lớn gần cửa sổ của hộp nghi điện, Quảng Trường An cũng đi tiền điện, thì bất giác thản nhiên cười. Tự Cảm khẽ thở dài. Xem đi, nàng đã nhìn không được nảy lòng tham rồi. Quả nhiên là Tiêu Kỳ đối với nàng quá tốt nên mới làm cho nàng có ảo tưởng như vậy. Nhìn vẻ mặt Tự Cảm chợt ảm đạm xuống, Vân Thường không biết rõ có chuyện gì xảy ra, cẩn thận tiến lên hỏi. Chủ tử, có chuyện gì hay sao ạ? Tự Cảm lắc lắc đầu. Không sao, mang giỏ mai tới đây, ta mai vài mũi. Có việc làm thì sẽ không nghĩ nhiều. Nữ nhân tại hoàn cảnh thế này thì chính là bị vây ở bốn góc bầu trời trong sân, một ngày lại một ngày điếm thời gian mà gắng sống. Không cần nói tới việc tự do xuất cung, ngay cả tìm người nói chuyện cũng rất khó. Cho dù có Tề Vinh Hoa thì hai người cũng không thể quá mức thân cận. Vân Thường bưng giỏ mai tới, cũng là từ thiên điện bên kia chuyển lại. Xiêm y bên trong mới mai được một nửa, sau đó nhiều chuyện xảy ra nên cứ để vậy cho tới bây giờ. Về cơ bản, chuyện chuyển khẩu đã quyết định rồi. Bà lo lắng như một tảng đá lớn trong lòng Tự Cảm cũng rơi một nửa. Giờ chỉ còn chờ mở khoa thi, tuyển quan viên thích hợp. Đến lúc đó trai nàng sẽ phải ra tay hành động. Bấm tay tính toán, ngày qua thật nhanh, chỉ còn chưa đầy 2 tháng là mở khoa thi rồi. Đợi đến khi mở khoa thi, từ trong tay Tiêu Kỳ sẽ càng ngày càng có thêm nhiều người đắc lực. Mở khoa thi xong thì đã tới kỳ thi mùa xuân, từng tớp thư sinh sẽ từ 4 phương 8 hướng tụ hội về kinh thành tìm kiếm tiền đồ. Người mới sẽ từ từ thay thế người cũ, đến lúc thiên đinh tư kia có kết quả, e là quyền lực trong tay Tiêu Kỳ càng thêm mạnh mẽ. Tự Cảm xuất thần, nghĩ đi nghĩ lại, kim khâu trong tay cũng không động một mũi nào, trong đầu toàn là những tưởng tượng của mấy năm sau. 1 năm rưỡi nữa lại đến kỳ tuyển tú, lúc đó mỹ nhân như hoa như ngọc lại ngập tràn trong hậu cung này, ai biết được lúc đó lại có một mỹ nhân sẽ lọt vào mắt xanh Tiêu Kỳ hay không chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tự Cảm chợt phát hiện thì ra nhanh chóng có con quả là một chuyện cực kỳ quan trọng. Đến lúc đó cho dù là Tiêu Kỳ có người tình mới, nàng cũng đã có con, coi như cũng có đường lui. Bây giờ nam nhân kia còn chưa đủ để tin cậy, nhưng con của mình thì có thể nắm giữ trong lòng, cho nên nàng rối rắm tình yêu gì chứ, quả thật là đầu đuôi lẫn lộn rồi. Tiêu Kỳ đứng ở cửa một lúc khá lâu, mấy người Vân Thường bị hắn đuổi ra ngoài điện. Đứng ở nơi đó, hắn thấy nét mặt Tự Cảm không ngừng biến đổi, trong chốc lát nhíu mày, một lát lại mỉm cười, rồi cắn răng, sau lại biểu lộ mấy phần phiền muộn, cũng không biết nghĩ tới điều gì mà khiến nàng có trăm mối lo như vậy. Tiêu Kỳ cẩn thận ngắm lại, gần đây trong cung không có đại sự gì, hai người hoàng hậu và quý phi tranh đấu hăng say, ai có thời gian đi khó xử nàng chứ, vậy thì nàng đang lo sầu cái gì? Nhấc chân đi tới, hắn đứng cách nàng 3 thước, trong khoảng thời gian uống một ly trà, Tự Cảm cũng không phát hiện ra hắn. Y phục trong tay đột nhiên bị lấy mất, Tự Cảm giật mình, phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tiêu Kỳ nhíu chặt mày nhìn nàng chăm chăm, nàng vô ý thức sờ sờ mặt. Trên mặt thiếp có gì sao? Đang suy nghĩ gì vậy? Trẫm vào lâu như vậy, nàng cũng không phát hiện ra. Tiêu Kỳ ngồi xuống cạnh nàng, đôi mắt chăm chú nhìn nàng, rồi nói. Tự Cảm mắt tự nhiên cười cười một tiếng, lấy lại y phục trong tay Tiêu Kỳ, gấp lại đặt vào trong giỏ mai, rồi mới nói. Cũng không có nghĩ gì, nhất thời nghĩ miên man thôi. Nói xong dừng lại một cái, biết rõ Tiêu Kỳ khẳng định không tin, đành nói thêm một câu nữa. Quả thật không có nghĩ gì, thiếp chỉ cảm thấy thiếp không thích hợp ở chỗ này, hay là sau này thiếp cứ ở Di Cùng Hiên là được rồi. Có người nói gì với nàng sao? Tiêu Kỳ nhíu lông mày không vui hỏi. Không có, hôm nay thần thiếp tới đây mới biết, làm gì có ai nói lung tung, không có thật mà. Tự Cảm vội vàng nói, sợ mình nói không rõ ràng thì đám người Vân Thường, Trần Đức An lại phải chịu đòn, làm nô tài bên người nàng thật sự không dễ dàng chút nào. Tự Kỳ nhìn Tự Cảm, ánh mắt nàng cũng không chịu nhìn mình, khẳng định là có chuyện gì đó, nhưng nàng không nói, mình là một đại nam nhân còn có thể ép nàng được sao chứ. Nhất thời Tiêu Kỳ cũng cảm thấy hơi bực mình. Giữa hai người trước kia phần lớn là Tự Cảm chủ động nói chuyện, tạo không khí hòa thuận. Lúc đó cảm xúc của nàng đang sa sút, chỉ nghĩ tới những chuyện sau này, làm gì còn bận tâm tới Tiêu Kỳ. Trong phòng bỗng chốc an tĩnh, không khí mất tự nhiên thế này khiến Tự Cảm đang có chút nhạy cảm chán ghét càng thêm không thể nào vui được. Ngồi đó hơn nửa canh giờ, Tự Cảm liền đứng dậy cáo lui. Nàng đang muốn về Di Cùng Hiên yên tĩnh một chút, cứ thế này mãi cũng không được. Vì sao nàng động tâm trước, còn phải nhìn hắn tiếp tục tuyển tú? Mỹ nhân như mây, nàng phải kiềm chế chính lòng mình. Nếu cứ như vậy không bảo vệ được mình thì chính mình cũng xong đời luôn rồi. Nhìn theo Tự Cảm, giống như sau lưng có quỷ đuổi theo, vội vàng biến mất, để lại một Tiêu Kỳ mặt đen, gọi quản Trường An vào, tinh tế hỏi một lần. Quản Trường An tỉ mỉ nói một lần từ đầu tới cuối, một chút xíu cũng không dám bỏ sót, cuối cùng nói: Lúc nô tài về tiền điện, thấy Uyển Nghi chủ tử có vẻ tâm tình sa sút, nhìn lúc đó cũng không có người tới đây, nô tài thật sự không biết rõ là chuyện gì. Đang yên đang lành liền mất hứng, hắn hỏi quản Trường An: Trước đó người nói cái gì? Quản Trường An cẩn thận nhớ lại rồi nói: Chính là Uyển Nghi chủ tử hỏi nô tài một câu, cung điện này có thường xuyên dùng hay không? Nô tài liền trả lời một câu: Không thường dùng, ngẫu nhiên mới dùng một lần. Hoàng thượng có tỉnh thất ở Sùng Minh Điện, lúc không triệu kiến sủng hạnh phi tần hậu cung thì phần lớn là nghỉ ở chỗ đó, không hề tới Hợp Nghi Điện. Tiêu Kỳ nghe câu này mới từ từ tỉnh táo. Hợp Nghi Điện này là cung điện dành cho đế vương sủng hạnh hậu phi. Hắn vì không muốn rắc rối nên cũng không phí tâm tư ở đây, cứ dựa theo quy củ trước mà làm, cũng là bên trong này. Nhưng chỉ có lúc hắn mới đăng cơ mới sủng hạnh qua mấy người ở chỗ này, tổng cộng lại có lẽ là một cái bàn tay cũng chưa đếm hết. Đây là ghen sao? Lông mày Tiêu Kỳ chậm rãi giãn ra, nhất thời lại hơi đắc ý, giống như cảm giác Tự Cảm đặt hắn vào trong vị trí độc chiếm trong lòng vậy. Quản Trường An đang bị dọa, sau lưng toát mồ hôi lạnh, thì thấy nét mặt hoàng thượng lộ ra nụ cười đắc ý, nhất thời không giải thích được, trong lòng vẫn giữ nghĩ, làm chủ tử đều có bệnh thần kinh hay sao chứ? Chợt cười chợt giận, dọa nô tài chết khiếp. Cuộc đời này, Tiêu Kỳ chưa từng phải cân nhắc suy nghĩ về tâm tư của nữ nhân, giờ càng nghĩ càng không dừng lại được. Thậm chí còn đang tưởng tượng, nếu Tự Cảm thật sự ghen, nàng sẽ tiếp tục ăn dấm, chiếm cứ mình, hay là đẩy mình xả vời trọng lượng. Nếu ghen sẽ mang tiếng là đố kỵ, là đại kỵ trong hậu cung này. Nếu đẩy hắn ra ngoài, Tiêu Kỳ sẽ không vui. Nếu thật sự coi trọng hắn thì không cần đẩy hắn ra chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Kỳ lại cũng đoán không ra được Tự Cảm muốn làm thế nào. Bây giờ triều chính khá ổn định, trong thời gian ngắn sẽ không có ai làm hắn khó chịu ngột ngạt, do đó trong suy nghĩ toàn những chuyện nữ nhi tình trường. Hắn phải đi thử một lần, xem rốt cuộc nàng đang nghĩ như thế nào. Nhưng chính hắn thích nàng ghen tị hay là rộng lượng? Tiêu Kỳ nhấc chân đi tới cửa, nhất thời cũng ngây người, chân này nâng lên muốn bước cũng không bước ra được, muốn rút cũng không chịu rút về. Một khắc đó, hắn đột nhiên cảm giác hiểu rõ tình cảnh chật vật, chạy trối chết của Tự Cảm là như thế nào. Quản Trường An khom người chờ một hồi, ngẩng đầu lên thấy hoàng đế tôn quý, không ai bằng kia, đang đứng giơ một chân, giống như bị hóa ngốc. Hắn ta đã nói, làm chủ tử đều không có bình thường. Làm nô tài cũng không dễ dàng chút nào, hắn ta có nên nói gì không nhỉ? Thật rối rắm. Đến lúc xế chiều, thời tiết bỗng chốc thì nóng lên khó chịu. Vân Thường mang theo Diện Mi và mấy người đi đóng các cửa sổ, dọn dẹp lại quanh sân. Nhìn sắc trời có lẽ sẽ có mưa, dọn dẹp bên ngoài thỏa đáng, Vân Thường vén rèm đi vào phòng, liền thấy chủ tử nằm nghiêng trên giường, sau lưng đặt một gối mềm tối màu. Trên bệ cửa sổ đốt nến trắng, mắt khép hờ nhìn ra ngoài cửa sổ, người uể oải, không có chút tinh thần nào cả. Sau khi từ Hợp Nghi Điện trở về, chủ tử cứ ngây người như thế cả ngày. Xoay người, pha trà, tự tay bưng tới, nàng ta khẽ hỏi: Chủ tử, uống trà tĩnh thần đi ạ. Tự Cảm mệt mỏi cợt cợt đầu, rồi nói: Để xuống đi, các người bận rộn hết chưa? Làm theo thói quen thôi ạ, chỉ sợ mưa to bất chợt lại không kịp thu dọn đồ, nên mỗi người một tay làm trước thôi ạ. Vân Thường khẽ nói: Buổi trưa tiểu chủ ăn không nhiều, có cần nô tỳ đi Ngự Thiện phòng kêu một chút đồ ăn hay không? Tự Cảm thật sự không muốn ăn, liền lắc lắc đầu: Không cần, lúc này không muốn ăn gì cả. Đang nói chuyện, sắc trời bỗng chốc liền tối sầm, trong phòng cũng ảm đạm, lập tức gió thổi ùa vào. Vân Thường liền vội vàng đi đóng kín cửa sổ, vừa mới làm xong thì mưa đã bắt đầu rơi ào ào. Ngồi trong phòng, nghe tiếng mưa rơi tầm tã, tâm trạng Tự Cảm vốn đã không vui, lại càng thêm u uất. Ta đi nghỉ ngơi một lát, khi nào tới bữa, lại gọi ta dậy. Nói xong liền đứng dậy mang giày đi vào trong phòng. Vân Thường vâng lời, vội vàng đi theo vào, hầu hạ chủ tử nằm xuống, thả màn xong xuôi mới rón rén đi ra ngoài. Chủ tử rất ít khi có tâm trạng không vui như vậy, nhưng chủ tử không nói, làm nô tài cũng không dám hỏi nhiều. Một trận mưa rất lớn, từ đầu năm đến giờ là lần đầu tiên gặp. Đẩy cửa điện ra ngoài, bên ngoài mấy người diện mi đang vỗ nước mưa trên người, khắp nơi đều là những mảng nước đọng lớn. Thấy Vân Thường đi ra, diện mi vội vàng chạy tới. Vân Thường tỷ tỷ, chủ tử sao rồi? Vân Thường lắc lắc đầu. Chủ tử đang ngủ, các người nói nhỏ một chút. Kim chức, Ngọc Tú vội vàng gật đầu, nhấc phái đi lấy khăn lau nước mưa. Diện mi đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong phòng, rồi mới khẽ hỏi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đang yên lành, sao chủ tử lại không vui chứ? Bình Trường công công cũng không đoán được là chuyện gì, trong lòng chắc là đang lo lắng. Vân Thường nói với Diện Mi, cứ hầu hạ chủ tử cẩn thận là được. Chủ tử không nói lý do của chủ tử, làm sao cho mấy nô tài chúng ta phỏng đoán lung tung, càng ngày càng không có quy củ. Hôm nào ta phải tìm một cô cô lại hại tới, các người liền biết lễ độ là thế nào. Diện Mi vội vàng vừa cười vừa nói, không phải là thuận miệng hỏi một câu sao? Tỷ tỷ tốt, đừng có mắng muội. Muội biết tỷ tỷ đều vì tốt cho bọn muội thôi. Vân Thường liền nhẹ gõ nàng ta một cái, rồi mới nói, trong cung này đang náo loạn sắp lật trời, mặc dù chỗ chúng ta đang sống yên ổn, nhưng cũng không thể kiêu ngạo. Nếu là gây họa cho chủ tử, thì lúc đó không ai có thể cứu được các người đâu. Diện Mi vội vàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời, lập tức chuyển đề tài, cũng không biết trận mưa này khi nào mới ngừng nữa. Mưa mùa hè giống như con nít, chắc không lâu, biết đâu chút nữa còn thấy được cầu vồng đấy. Vân Thường thở dài, bên hoàng hậu nương nương có tin tức gì hay không? Diện Mi nhìn xuống rồi khẽ nói, không có tin tức gì, nhưng lần này quý phi nương nương tổn thất rất nhiều, nghe nói là nhiều người nắm vị trí quan trọng đều bị kéo xuống cả rồi. Vân Thường nghe vậy nét mặt hơi đổi, cười cười rồi nói, như thế mới tốt, hoàng hậu nương nương ổn được thì chủ tử của chúng ta mới có thể ổn định. Đồng cô có nói gì hay không? Diện Mi lắc lắc đầu, không có, e là phượng hoàng cung kia cũng đang bận biểu, đương nhiên chẳng quan tâm chỗ chúng ta được. Vậy cũng tốt, mỗi lần đồng cô tới mọi điều lo lắng đề phòng. Vân Thường liền trợn mắt với Diện Mi rồi nói, cũng không được nói lung tung, bị đồng cô nghe thấy xem có lột một lớp da của muội hay không. Diện Mi cười hạ giọng nói, không phải muội chỉ nói trước mặt tỷ sao, chỗ người khác làm sao mà dám nói chứ. Vân Thường liền thở dài trấn định tinh thần, muội đi nói với Trần Đức An, bữa tối kêu người thiện phòng làm chu đáo một chút. Diện Mi gật gật đầu đi vào theo hành lang gấp khúc trước mặt. Vân Thường lấy ghế ngồi ở dưới mái hiên, cầm trong tay đồ may vá bắt đầu công việc. May được vài kim lại dừng lại, cẩn thận suy nghĩ lại chuyện hôm nay, nhưng cuối cùng không thể hiểu được vì sao tâm trạng chủ tử không vui như vậy. Chuyện bên hộp nghi điện, nàng ta biết rõ chủ tử có thể không được tự nhiên, nhưng dù sao cũng là ý hoàng thượng, hơn nữa nghe quản Trường An nói thì chỗ đó cũng ổn mà. Nghĩ một hồi lại khâu mấy mũi, đợi đến khi mưa rơi ngớt dần, lúc đó Vân Thường mới cất lại tấm vải mới khâu chưa được một nửa. Mấy ngày qua nắng đẹp, sau khi mưa khắp sân tràn đầy hương hoa cỏ thơm ngát. Nhớ tới nét mặt chủ tử, trong lòng Vân Thường cũng hơi có chút bất an. Hoàng thượng đối với chủ tử rất tốt, từ ngày nàng ta tiến cung đến bây giờ cũng vài năm rồi, trừ hoàng hậu và quý phi thì không thấy chủ tử nào có vinh sủng như thế. Nhưng nàng ta cũng biết đạo lý, hoàng đế là người vô tình nhất. Trong cung này, bao nhiêu tần phi như thế, ai lại không có vài ngày thịnh sủng. Nhưng bây giờ, người được hoàng đế nhớ kỹ, còn bao nhiêu người chứ? Thấy chủ tử cũng động tâm, trong lòng Vân Thường cũng cực kỳ lo lắng. Nàng ta ngóng trông chủ tử được sủng ái, nhưng cũng không hy vọng chủ tử động tâm. Nếu động lòng mà gặp gỡ phải kẻ bạc tình, thì sao có thể sống vui vẻ được chứ? Vân Thường khẽ thở dài, đứng dậy đặt đồ mai sang một bên, vừa nhõm người lên thì thấy Trần Đức An đang chạy lại, nàng ta vội vã nghênh đón. Có chuyện gì à? Trần Đức An lau nước mưa trên mặt, thở phì phò một hồi rồi mới hỏi. Chủ tử đâu rồi? Còn đang nghỉ ngơi, có chuyện gì quan trọng hơn sao? Vân Thường nhìn dáng vẻ Trần Đức An cũng bất an. có chuyện lớn, mau gọi chủ tử dậy, hình như tiểu công chúa bên trường nhà cung không được ổn lắm. Vân Thường bị dọa sắc mặt trắng nhợt. Chuyện này là thế nào? Không phải nói đã khỏe hơn rồi sao? Đang yên lành sao lại không ổn chứ? Ai biết được chứ, buổi sáng hôm nay còn yên lành, sau khi mưa dứt mới có tin tức. Trần Đức An thở một hơi bình tĩnh lại rồi nói, cụ thể còn chưa biết, nhưng chủ tử phải chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất nếu tất cả mọi người đi trường nhạc cung thăm hỏi, chủ tử chúng ta cũng không thể không có mặt được. Vân Thường đương nhiên biết rõ đạo lý này. Ta đi ngay, người nhớ chu đáo chuyện bên ngoài, đừng để người khác loạn lên. Người đi nhanh đi. Trần Đức An vội vàng nói, tự mình lại đi tìm Diện Mi nhắc nhở, quản giáo chặt chẽ mấy người hầu trong sân này. Diện Mi mới vừa rời khỏi cửa liền đụng ngay vào Trần Đức An, gấp rút hành lễ. Trần công công. Trần Đức An liền nhanh chóng nhắc lại một lần nữa, nét mặt Diện Mi cũng biến đổi. Công công yên tâm, ta đi ngay nhắc nhở mọi người không chạy loạn, không thể sai quy củ. Trần Đức An gật gật đầu. Ta phải tới tiền viện giám sát mấy người ngoài đó, trong này người phải quan tâm lo lắng nhiều hơn. Diện Mi hơi khom gối đưa Trần Đức An rời khỏi. Chị cảm thấy tim đập thình thịch như đánh trống, nàng ta ngửa đầu nhìn trời, không lẽ muốn đổi thế sao? Thở dài một cái, nhưng cũng không dám trì hoãn, lập tức gọi tất cả cung nữ trong viện tập trung vào một chỗ, không cho phép bất kỳ ai ra ngoài. Nếu có việc ra ngoài phải có ít nhất hai người. Nhắc nhở xong lại nhìn mọi người rồi nói, thời gian qua mọi người đều đã biết quy củ của Di Cùng Hiên. Nếu là người nào vi phạm bị ta bắt được thì ta còn có thể cho một cơ hội. Nhưng các người cũng biết Trần công công rồi đấy. Cẩn thận cái đầu của các người, hầu hạ thật tốt. Nếu ai phạm sai lầm, ta trị không được các người, cũng định phải mời Trần công công tới. Năm sáu cung nhân, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng sắc mặt cũng căng thẳng. Kim chức Ngọc Tú là những người có thể diện hơn, có thể nói vài lời trước mặt Vân Thường, Diện Mi. Lúc đó kim chức lập tức liền biểu lộ lòng trung thành. Diện Mi tỷ tỷ cứ yên tâm, chúng ta vạn lần không dám quên quy củ, tuyệt đối không dám gây chút phiền toái nào cho chủ tử. Ngọc Tú cũng vội vàng tỏ thái độ, có hai người này dẫn đầu, trong lòng Diện Mi cũng nhẹ hơn một chút. Hai người chịu khó giám sát chặt chẽ chỗ này, ta đi hầu hạ chủ tử, có chuyện thì báo hiệu bên ngoài cửa cho ta biết. Kim chức và Ngọc Tú vội vàng gật đầu. Diện Mi xoay người rời khỏi. Nàng ta vừa đi, những người còn lại đều nhìn sang hai người kim chức Ngọc Tú. Kim chức trầm ổn, Ngọc Tú hoạt bát. Kim chức nhìn Ngọc Tú một cái rồi mới chậm rãi nói, mọi người đều nghe rõ lời của Diện Mi tỷ tỷ nói rồi đấy, ai phải làm gì thì cứ việc làm đó, nhưng không cho phép một người đơn độc ra ngoài. Nếu ai muốn đi ra ngoài nhất định phải tới chỗ ta thông báo một tiếng. Ta nghĩ mặc dù các người có đi thì qua báo một tiếng cũng không mất thời gian gì. Chủ tử chúng ta là người tốt, nhưng chúng ta làm nô tài không thể bởi vì chủ tử tốt liền lười nhác không có quy củ được. Mọi người câm như hến. Kim chức nói hai câu liền phân công công việc, kêu tất cả mọi người tản ra, nên làm gì thì làm. Nàng ta và Ngọc Tú lấy xiêm y của chủ tử trong lò sấy hương. Một tiểu cung nhân vội vàng mang bình đồng đến, bên trong đổ đầy nước nóng giúp Ngọc Tú ủi xiêm y. Trong phòng lại bận rộn như bình thường, kim chức mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nàng ta nghe một câu, hình như là tiểu công chúa bên quý phi không ổn lắm. Nàng ta hầu hạ trong cung đã lâu nên biết chuyện này ý vị như thế nào. Tiểu công chúa không tốt, nếu thật sự không có đại phú khí, không có duyên ở trên đời này thì không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tiểu công chúa không tốt, trước đó hoàng hậu nương nương cũng ra xét, nhưng cuối cùng lại trị tội lại người của quý phi nương nương, khẳng định quý phi oán hận chất chứa. Lần này nếu là tiểu công chúa có chuyện, chỉ sợ bên quý phi chưa chắc sẽ không thừa cơ hội mà phản kích, đáp trả hành động của hoàng hậu. Như vậy chủ tử các nàng là người của hoàng hậu nương nương nâng đỡ, sợ là phải đứng mũi chịu sào. Trần công công muốn các nàng quản giáo chặt chẽ môn hộ, chính là sợ trong tình thế phức tạp này bị người khác đục nước béo cò. Nghĩ đến vị Trần Đức An đó, kim chức bất giác lại nghĩ tới Vân Thường. Hai người này vào cung sớm hơn nàng ta, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, có điều lại không có cơ duyên lọt vào mắt xanh của quý nhân. Về sau họ lại phân công tới chỗ của chủ tử đang ngồi ngớp trong vũng bùn. Ai biết này liền cởi gió xuân một đường đi tới phía trước. Chủ tử tốt thì bọn họ mới có thể tốt, cũng khó trách Trần Đức An và Vân Thường giám sát xích sao Di Cùng Hiên. Từ lúc nàng ta vào Di Cùng Hiên, ban đầu nàng ta cũng có tâm tư tính toán riêng, nhưng hầu hạ trong này chưa đầy một tháng thì những tâm tư đó hoàn toàn biến mất. Có Trần Đức An và Vân Thường ở đây, các nàng muốn giở trò cũng không dễ dàng, còn không bằng trung thành làm việc, nói không chừng còn có ngày nổi danh nữa. Chủ tử bây giờ là Uyển Nghi, nếu thuận lợi sau này sẽ lại lên cao hơn một bước. Nếu sau này có tiểu chủ tử thì cần thêm càng nhiều người hầu hạ bên chủ tử, lúc đó nàng ta có thể có cơ hội ngẩng đầu. Lúc này cũng là cơ hội biểu hiện thật tốt, nàng ta không thể bỏ qua được. Kim trước nghĩ một hồi, mở sim y ra, nhìn Ngọc Tú bên cạnh đang khẽ nói với tiểu cung nhân. Trong phòng may vá bên cạnh cũng mơ hồ có thanh âm truyền tới. Bên ngoài, tiểu thái giám đang cầm chổi quét dọn đình viện. Sau cơn mưa lớn, khắp sân toàn hoa lá rơi rụng. Đột nhiên nghe tiếng động bên ngoài, Kim Chức vội vàng đứng dậy, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Diễn Mi đang ra hiệu với mình. Kim Chức vội vàng gật đầu, quay đầu nói với Ngọc Tú. Chủ tử dậy rồi, người mang nước nóng trong bình đồng trên lò vào đi. Đây chính là cơ hội lộ diện trước mặt đại cung nữ. Ngọc Tú gấp gáp cảm ơn Kim Chức, đặt bàn ủi đồng sang một bên, nhấc chân đi ra ngoài. Kim Chức liền nhìn tiểu cung nhân đang khẩn trương, rồi hỏi. Có biết ủi xiêm y hay không? Biết ạ, lúc nô tài ở nội đình phủ, quản sự cô có dạy rồi. Trong lòng tiểu cung nhân hơi hưng phấn, cũng lại khẩn trương. Từ ngày đến Di Cùng Hiên, nàng ta chỉ được làm những công việc vụn vặt, không được đụng tới chút nào liên quan tới chủ tử. Giờ cơ hội trước mắt nên không thể không căng thẳng được. Vậy ngươi giúp Ngọc Tú tỉ tỉ làm nốt đi. Kim Chức cười cười, nàng ta còn nhớ cung nhân này gọi là Ngân Nhị, còn cô gái hay đi cùng cô ta gọi là Đông Kiều. Cô ta cũng muốn trước mặt Vân Thường Diễn Mi nịnh nọt, mấy cung nhân trong Di Cùng Hiên đều không có căn cơ. Vân Thường Diễn Mi là nhất đẳng đại cung nữ, họ không đủ sức dựa vào, nên chỉ có thể đến trước mặt mấy nàng ta, tranh thủ tiền đồ. Trong cung này, dù là chủ tử hay nô tài, đều muốn đi lên từng bước vững chãi. Nàng ta dìu dắt bọn họ không ngoài mục đích muốn tìm người trợ lực, chuyện sau này ai dám nói trước điều gì chứ. Mấy chuyện lặt vặt của các cung nhân Từ Cảm đương nhiên không biết rõ. Lúc đó nàng đã mặc y phục nghiêm chỉnh, đang ngồi trước bàn trang điểm. Diện Mi chảy đầu cho nàng, Ngọc Tú đứng bên cạnh đưa lượt hỗ trợ. Lần đầu tiên được hầu hạ trước mặt chủ tử, trong lòng căng thẳng không tránh khỏi, nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài. Cô ta hơi cúi đầu, khóe mắt nhìn thấy chủ tử khẽ chau mày, lòng cô ta cũng khẩn trương. Lúc cài trăm lên tóc, tay run lên thiếu chút nữa phạm sai lầm. Diện Mi liếc sang, cô ta cả kinh, mặt trắng bệch, nhưng Diện Mi cũng không trách móc gì, chỉ thản nhiên nói. Người đi xem áo ngoài chủ tử, đã ủi xong chưa? Ngọc Tú vội vàng khom gối lui ra ngoài, trong mắt, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Cô ta vừa ra ngoài, Vân Thường liền cười, nói với Diện Mi. Diện Mi cô nương của chúng ta thật oai phong, xem mũi chỉ cần một ánh mắt đã dọa người ta phát khiếp rồi. Bây giờ Diện Mi và Vân Thường quan hệ không tệ, nghe nàng ta trêu ghẹo chính mình, mặt ứng hồng lên nhưng vẫn cố cãi vài lời. Vẫn là do thiếu quy củ, ở Di Cùng Hiên cũng thôi, nếu ngày nào đó đi theo chủ tử ra ngoài, cái kiểu không lên được mặt bàn như thế chẳng phải là khiến chủ tử mất mặt sao? Mùa cũng chỉ muốn tốt cho cô ta, để cô ta hiểu rõ mà làm việc thôi. Tự Cảm đi đến cổ đại lâu như thế, coi như cũng thăm dò rõ ràng những tranh đấu gay gắt của các cung nữ này. Ví dụ như trước mặt nàng, nhất đẳng đại cung nữ cũng chỉ có hai người, một người là Vân Thường, về sau Diễn Mi biểu hiện không tệ, sau khi nàng thăng vị Uyển Nghi đã nâng nặng lên nhất đẳng đại cung nữ. Các tiểu cung nhân phía dưới muốn làm nhị đẳng cung nữ thì trước tiên phải biểu hiện năng lực ra ngoài, được Vân Thường Diễn Mi ủng hộ. Nàng biết rõ Vân Thường đang tôi luyện Kim Chức Ngọc Tú, nàng cũng không hiểu lắm phương pháp dạy dỗ của nô tài trong cung này. Dù sao làm chủ tử trong Di Cùng Hiên, nàng chỉ cần quản lý tốt mấy người Vân Thường Diễn Mi cùng Trần Đức An, những người còn lại để bọn họ giải quyết là được rồi. Xảy ra chuyện gì Tự Cảm không hỏi người khác, chỉ tìm ba người bọn họ là được. Bởi vì vậy ba người này đối với chuyện của Di Cùng Hiên hết sức để tâm, chỉ sợ mấy tiểu cung nhân mới tới này chưa học quy củ tốt, làm cho Di Cùng Hiên lại bị liên lụy. Lần này Diện Mi không làm cho Ngọc Tú mất mặt trước mặt nàng đã là rất nể mặt cô ta. Nếu không phải có dự định tôi luyện bọn họ thì e là sẽ trực tiếp kêu cô ta ra ngoài, sau này cũng không cần dùng tới nữa. Phần Thường mỉm cười nhìn Tự Cảm.

người lớn tranh đấu cần gì phải liên lụy con trẻ. Nếu như sức khỏe tiểu công chúa thật sự không tốt lắm thì đã đành, nếu là quý phi cố ý làm thì điều này thật sự khiến người ta thất vọng đau khổ. Bóng dáng Trần Đức An chợt lóe ngoài màn, Vân Thường nhìn thoáng qua rồi nói: "Chủ tử, Trần Đức An tới." "Cho hắn vào đi." Tự Cảm đứng dậy, sửa sang xiêm y rồi mới nhấc chân ra ngoài phòng, ngồi xuống. Tự Cảm vừa mới ngồi xuống, Trần Đức An liền bước nhanh, gầm lưng đi tới. "Nô tài Trần Đức An, thỉnh an chủ tử." "Đứng lên đi, bên ngoài có tin tức sao?" Tự Cảm nhìn Trần Đức An cúi thấp đầu, nét mặt đầy cung kính đối với mình. "Dạ, lần này quý phi nương nương thật không giống như giả vờ làm ầm ĩ, hình như tiểu công chúa thật sự không ổn. Nghe nói hôm qua không chịu uống sữa, đến hôm nay thì nặng hơn, khóc suốt ngày. Cơ hồ tất cả thái y của thái y viện đều đến trường nhà cung, hoàng thượng cũng đã ở bên đó." Trần Đức An nói xong câu này, cúi thấp đầu hơn trước. Tự Cảm nghe vậy ngược lại có cảm giác thoải mái, lúc này hắn nên ở trường nhà cung là đúng. Chỉ hỏi một câu: "Bên hoàng hậu nương nương có nói gì hay không?" Trần Đức An nghe vậy hơi rùng mình. "Hoàng hậu nương nương đang ở trường nhà cung, nghe nói tâm trạng quý phi đang rất xúc động, không ổn định, còn tranh chấp với hoàng hậu nương nương." Tự Cảm cảm thấy kinh ngạc, nhìn Trần Đức An rồi hỏi: "Cụ thể đã xảy ra chuyện gì?" Trần Đức An định thần, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Trong trường nhà cung bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, nô tài nghe được không nhiều, nghe nói quý phi lần này nổi giận lớn tiếng với hoàng hậu là vì thức ăn cho bào vú của tiểu công chúa xảy ra vấn đề." Mày Tự Cảm nhíu chặt, hỏi Trần Đức An: "Không phải quý phi ở Ngự Thiện phòng có phí lương công sao? Sao quý phi dám để cho người khác làm thức ăn cho bào vú của tiểu công chúa chứ?" "Dạ, đúng là tra ra bên phí lương công xảy ra vấn đề. Nội đình phủ cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho gian bếp của phí lương công có vấn đề, mà người chịu trách nhiệm cung cấp nguyên liệu cho Ngự Thiện phòng sử dụng chính là người của hoàng hậu nương nương. Quý phi nương nương bớt lấy điểm này, nhất định phải muốn hoàng thượng điều tra kỹ." Tự Cảm nghe tới đó bừng hiểu ra, lại hỏi Trần Đức An: "Về bệnh của tiểu công chúa là thật hay là?" "Đương nhiên là thật, nhưng cũng không có nghiêm trọng như lời quý phi nói." Tự Cảm liền hiểu được quý phi phen này là hoàng hậu tiêu diệt quá nhiều tay chân, trong lòng cực kỳ tức giận, không thể nén được cơn tức này, do đó nhân chuyện tiểu công chúa không chịu bú sữa cố tình gây náo loạn, kỳ thật vẫn là nhắm tới hoàng hậu. "Vậy cho phép các cung tần đi thăm hỏi sao?" Tự Cảm không quan tâm hoàng hậu và quý phi tranh đấu, nàng quan tâm là lúc này đừng làm cho các nàng tới trường nhà cung làm cọc gỗ mới là việc chính. "Quý phi nương nương đương nhiên đồng ý, nhưng hoàng hậu nương nương lại nói nhiều người sẽ làm cho tiểu công chúa không an bình, do đó liền cấm mọi người tới thăm hỏi." Hoàng hậu quả nhiên là lợi hại, rồi là lúc nào mà còn dám chống đối quý phi. Hai người đánh nhau đã hơn một tháng, mặc dù quý phi mạnh hơn một chút, nhưng đó là bởi vì hoàng đế cố ý thiên vị hoàng hậu. Nếu như lúc này mà Tiêu Kỳ lại ưu tiên quý phi, bên nội đình phủ đã náo loạn mấy lần. Người của quý phi cũng tốt, người của hoàng hậu cũng được, bên nào cũng đã chịu đủ tổn thất. Tiêu Kỳ đây là muốn nắm giữ nội đình phủ trong tay mình, cho nên mới đẩy hoàng hậu và quý phi tranh đấu túi bụi. Người này xấu xa tới tận xương cốt. Từ lúc khai triều tới nay, nội đình phủ chính là nơi chuyên môn quản lý hết thảy công việc của hoàng cung, giống như phủ nội vụ thời triều Thanh. Trải qua mấy đời hoàng đế, người có nội đình phủ không biết đã cài bao nhiêu tay chân của mình ở đó. Tiêu Kỳ muốn một lần hành động thanh lý sạch sẽ, căn bản là không thể nào làm hết được. Bây giờ hoàng hậu và quý phi tranh chấp sôi nổi, Tiêu Kỳ hóa ra lại có thể thuận theo tự nhiên chiếm tiện nghi lớn nhất. Quan trọng hơn là nhân cơ hội thay đổi người mình vào các vị trí quan trọng, qua 1-2 năm sau thì sẽ có thể thanh lý triệt để nội đình phủ. Nắm giữ nội đình phủ chẳng khác nào nắm giữ quyền điều động mọi việc trong hậu cung này. Tự Cảm ha ha cười một tiếng, nàng liền biết ngay mà, vị Tiêu Kỳ này ngay từ khi mới bắt đầu để dung túng để hậu cung náo loạn như thế, nhất định là có mục đích của riêng mình. Bây giờ nhìn lại, thật sự làm cho nàng hết sức bội phục người này có thể nhẫn nhịn cực kỳ giỏi. Ngay cả trong nhà của mình, quản sự cũng là người của người khác, chính mình muốn đổi người cũng phải nhờ tay Tần Phi náo loạn một hồi. Chuyện của nội đình phủ liên quan trọng đại, mấy đại thế gia kia có thể thông qua nội đình phủ biết rõ hoàng đế hôm nay ăn bao nhiêu cơm, uống trà gì, đi gặp phi tần nào trước, đi cung điện nào, gặp ai. Tất cả những thông tin về hành động cử chỉ, yêu ghét của hoàng đế đều thông qua nội đình phủ báo đến cho người nhà bọn họ. Bọn họ liền biết làm sao khiến hoàng đế vui vẻ, làm sao để khống chế tư tưởng hành động của hắn. Cho nên bây giờ, Tư Cẩm có thể hiểu được vì sao Tiêu Kỳ lại đặc biệt thích ăn những món ăn bên chỗ nàng. Bởi vì dùng bữa chỗ này, người khác chỉ biết nói là Hi Uyển Nghi của Di Cùng Hiên đặc biệt kén chọn. Nhưng không ai biết hoàng đế thích ăn gì, bởi vì những thứ đó đều là món Hi Uyển Nghi thích ăn. Ăn cái gì, uống nước gì, làm chuyện gì đều bị người theo dõi. Tiêu Kỳ còn có thể bình thản trôi qua bao nhiêu năm như vậy, chờ thời cơ chín mùi mới xuống tay. Người này thật sự là cao thủ ẩn nhẫn. Tự cảm cho mình thì quả thật là ra roi thúc ngựa cũng khó mà kịp. Đến tối, Trần Đức An lại thăm dò tin tức báo về. Quả nhiên bởi vì đồ ăn dành cho bà vú của tiểu công chúa xảy ra vấn đề, hoàng đế giận dữ, trách cứ hoàng hậu trước mặt mọi người. Phí Lương Công của Ngự Thiện Phòng đem tang chứng vật chứng trình lên trường nhà cung. Sau khi hoàng đế kiểm tra qua, không khỏi giận dữ, trách cứ hoàng hậu. Hơn nữa, lập tức cách chức người của hoàng hậu, sai tổng quản nội đình phủ, nghiêm tra thuộc hạ làm việc thất trách. Cũng điều động phó quản sự đang làm nhiệm vụ quản lý trung chuyển đồ ăn lên tiếp nhận chức quản sự này. Người mới được lên vị trí mới, phó quản sự là người không có chút liên quan nào với các nhóm thái gia hậu cung này. Người của hoàng hậu bị triệt hạ, người của quý phi cũng không thể thành công đoạt vị trí này. Xét trên đạo lý, kẻ địch không dễ chịu ta liền vui vẻ, vì quản sự mới nhận chức này, may mắn trong kẻ hở đó sinh tồn. Nghe nói khi đó, hoàng thượng dưới cơn nóng giận, tiện tay chỉ định người này. Vì lý do này, lúc ấy cũng không ai dám khó xử chọc giận hoàng thượng, nên ông ta rất thuận lợi mà nhận chức. Đêm đó, Tiêu Kỳ tự nhiên là ở trường nhà cung. Nghe nói tiểu công chúa quấy khóc cả một đêm, hoàng đế tự mình ôm tiểu công chúa một đêm, liên tục dụ dỗ mà không nhờ tay của người khác. Ngày hôm sau, Tự Cảm tỉnh lại mới nghe tin tức này, nàng chỉ mỉm cười không nói. Hoàng đế được đền bù tâm nguyện, lấy lại vị trí quan trọng nhất trong nội đình phủ. Quý phi lại hiếm khi không gây khó dễ cho hắn. Hắn ban cho tiểu công chúa thể diện như vậy, kỳ thật chính là thưởng quý phi. Quý phi đã không thể tấn vị, ban ân huệ cho công chúa chẳng khác nào làm cho quý phi thêm rạng rỡ. Người này quả thật là biết tính kế người khác. Tự Cảm nhớ tới mình lúc trước còn suýt nữa thì động lòng với hắn, may mà chuyện bên hợp nghi điện làm cho này tỉnh táo. Giờ nhìn thấy hắn thủ đoạn mạnh mẽ, lấy những gì mình muốn thì biết rõ những tính toán nhỏ mọn của mình chẳng là gì trong mắt Tiêu Kỳ. Từ nhỏ hắn đã tìm được những kẻ hở để tận dụng lợi ích của mình giữa thế gia và vương quyền, gặp qua thất bại, nếm qua đau khổ, chịu đựng thiệt thòi không hề ít. Mà nàng từ nhỏ đã được sinh trưởng dưới cờ đỏ, sống trong ánh mặt trời, là đứa bé ngoan lớn lên trong hoàn cảnh chủ nghĩa xã hội, khoa học tự do, hòa bình bình đẳng, không có những màn đấu đá gay gắt như vậy, không có tình thế sinh tồn khốc liệt như thế, cũng không phải trải qua khốn cảnh bị người khác ngày đêm mưu hại tính kế. Dù cho nàng đã xem qua những vở kịch bộ phim về cung đình, có vài phần kiến thức, ngay cả nàng đọc qua tiểu thuyết hiểu biết hơn, nhưng khi phải thật sự quay về thời cổ đại này sinh sống thì mới biết được một sự thật. Nghe, xem, suy nghĩ kia đều là giả, đích thân trải qua mới biết được sống ở chỗ này chính là một bi kịch. Gặp người phải khom lưng bái kiến liền dập đầu, nói sai lời thì chịu phạt, làm sai việc có khả năng tính mạng cũng không giữ được. Ở chốn này, ngay cả tính mạng còn không dám đảm bảo, nàng lại còn nghĩ tới nhi nữ tình trường, quả là trí mê mắt mờ. May mắn, giờ tính ngộ vẫn còn chưa muộn. Tự Cảm trải qua chuyện này, càng thêm hạ quyết tâm. Từ nay về sau, nàng liền coi Tiêu Kỳ trở thành sếp tổng trong công ty. Có thể phải lấy lòng, có thể tận trung cương vị công tác, có thể tự mình mua đồ, nhưng không thể động tâm. Ý nghĩ đem trượng phu trở thành sếp tổng để lấy lòng vừa xuất hiện, Tự Cảm cảm thấy mình giống như được sống lại lần nữa. Kỳ thật như thế cũng rất tốt, không động tâm, không động tình, bảo vệ tình cảm của mình, lấy được lòng sếp tổng thì cũng có thể sống thoải mái trong hậu cung này. Nếu như có thể thuận lợi sinh hạ một vị hoàng tử thì coi như cũng có chỗ đứng trong hậu cung rồi. Trải qua một loạt tranh đấu, mặc dù nàng chưa bị cơn bão ảnh hưởng tới mình, nhưng vẫn làm cho nàng kinh hồn tán đảm. Quả nhiên, vẫn là mục tiêu của mình lúc trước, sinh con trai làm thái hậu đáng tin cậy hơn nhiều.

Kể từ lần trước biết rõ mình không thể sinh con, hoàng hậu ban đầu không cam lòng, sau đó cũng từ từ chấp nhận số mệnh. Nàng ta gả cho hoàng đế nhiều năm như thế, không tránh thai cũng chưa từng bị người hãm hại. Sửa vu thê cũng không phải là không có chuyện vợ chồng, nhưng chính là mình không thể mang thai, cố ý tìm nhà mẹ đẻ tiến cử thái y bắt mạch, thế mới biết mình vô sinh là sự thật. Nếu chính mình không sinh được, hoàng hậu đương nhiên coi trọng một người có thể sinh, cho nên mới có Hi Uyển Nghi. Bởi vì lý do này, mới dùng cơm nửa bữa, hoàng hậu đã cười nhìn hoàng đế, chậm rãi nói. Kể từ khi thần thiếp ngã bệnh tới bây giờ, Hi Uyển Nghi thường xuyên tới thăm thần thiếp. Lòng thành đó khiến thần thiếp hết sức cảm động. Giờ thần thiếp vừa mới khỏi bệnh, sợ là không thể hầu hạ hoàng thượng thật tốt, không bằng hoàng thượng đi thăm Hi Uyển Nghi muội muội. Thiếp thấy mấy ngày nay nàng ấy cũng hơi tiêu tụy, sợ là trong lòng cũng nhớ mong hoàng thượng đấy. Tiêu Kỳ nghe vậy chậm rãi buông đũa bạc trong tay xuống, đối mặt với hoàng hậu đặc biệt chân thành, từ từ khóe miệng nở nụ cười tươi tắn. Trẫm thật vất vả tìm được thời gian rảnh tới thăm nàng, nàng lại đuổi trẫm ra bên ngoài sao? Nghe mấy lời thân mật đó, hoàng hậu lập tức tỏ ra cực kỳ hào phóng, cười cười. Thần thiếp có bệnh không thể hầu hạ, đương nhiên muốn vì hoàng thượng tìm người thỏa đáng. Mặc dù Hi Uyển Nghi muội muội tiến cung chưa lâu, nhưng lại là người hiền hòa ôn nhu, biết săn sóc, nghĩ hẳn là hoàng thượng cũng hài lòng. Tiêu Kỳ cười cười rồi nói, hoàng hậu thấy tốt, trẫm tự nhiên là hài lòng. Vẻ cười trên mặt hoàng hậu càng tăng lên. Kết thúc bữa ăn, tự mình tiễn hoàng thượng ra ngoài, nhìn hắn đi từ cửa chính vận hoàng cung, rồi mới thu hồi tươi cười, xoay người trở về. Nương nương, đồng cô đi tới đỡ hoàng hậu đi vào cung vàng điện ngọc. Chắc chắn Hi Uyển Nghi sẽ cảm kích thịnh ân của nương nương. Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, không thèm để ý vuốt nhẹ tóc mai, rồi nói, nếu không phải cô ta có lòng biết ơn, hôm nay bản cung cần gì cho cô ta vinh quang chứ. Hôm nay bản cung có thể nâng lên, ngày khác nếu cô ta không nghe lời, tự nhiên cũng có thể đạp xuống. Nương nương nói rất đúng. Đồng cô đỡ hoàng hậu ngồi xuống, lại hạ giọng nói, hy vọng Hi Uyển Nghi có thể mau chóng sinh một hoàng tử mới được, đến lúc đó dựng dưới gối nương nương tất nhiên sẽ thân cận với nương nương. Hoàng hậu gật gật đầu, bản cung cũng đang trông ngóng. Nói tới đây dừng một chút, lại nói, sắp tới kỳ tuyển tú rồi, lúc đó người cùng chú ý quan sát nhiều hơn, chọn thêm mấy người mạnh khỏe có thể sinh dưỡng được. Trong cung này trẻ con quá ít, bản cung cũng không thể làm ngơ được. Dạ, nô tỳ sẽ cho người lưu ý nhiều hơn. Từ đó Hi Uyển Nghi kia mới biết được cái gì gọi là bổn phận, nương nương không phải chỉ có thể sử dụng một mình nàng ta. Hoàng hậu không nói gì, nghiêng đầu nhìn bầu trời đang dần dần tối xuống, còn mắt nheo lại nhìn phương xa. Nếu như lúc trước không gả cho hoàng thượng, biết đâu cuộc sống của nàng ta bây giờ lại thoải mái hạnh phúc. Biết rõ hoàng thượng đi phượng hoàng cung, Tự Cảm đã kêu đóng cửa sân từ rất sớm, tự mình cũng thả tóc thay quần áo ngủ rộng rãi mềm mại, cầm một cuốn tạp ký xem say mê. Với chân cũng cởi ra, nằm sấp trên giường, dưới người kê chiếc nệm mềm mại rất to do mấy người vân thường mới làm, cả người có thể lún vào trong gối, cực kỳ thoải mái. Lúc quảng trường An gõ cửa, liền thấy nét mặt ngơ ngác lo lắng của Trần Đức An, trong lòng thầm mắng, tên này không có ánh mắt, cũng không để ý hắn ta, đi theo sau lưng hoàng thượng tiến vào sân nhỏ. Hoàng thượng nhìn dãy đèn trong sân, đã tắt gần hết, chỉ còn chiếc đèn lớn dưới mấy hiên điện chính còn đang chiếu sáng, trong sân cũng không có một bóng người, thấy rõ là công nhân đều chuẩn bị đi nghỉ hết. Giờ này, mới giờ nào mà đã không còn ai nữa chứ? Quảng trường An nhìn nét mặt hoàng đế không thể nào vui vẻ, trong lòng chà chà hai tiếng. Hi Uyển Nghi đóng cửa sân sớm như thế, hiển nhiên là không nghĩ tới hoàng thượng có thể lại đây. Ngay cả cung nhân hầu hạ trong sân cũng cho nghỉ hết, chưa từng thấy phi tần nào lơ là như vậy cả. Lên thềm, vân thường mới ở trong nhà đi ra, vừa ra khỏi cửa liền thấy hoàng đế thì giật mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế đi lướt qua nàng ta, trực tiếp vào trong phòng. Vân thường đang nghĩ ngợi xem có nên thông báo không, thì quảng trường An cười nói với nàng ta, các chủ tử thân cận là chuyện tốt, chúng ta làm nô tài cần gì phải lắm miệng chứ. Vân thường trong lòng thầm mắng một tiếng, ngoài miệng lại cũng không dám làm trái ý hoàng thượng, nhưng vẫn lo lắng chủ tử ở trong phòng dáng vẻ không thể thống như thế, để hoàng thượng nhìn thấy không biết tức giận hay không nữa. Tiêu Kỳ vào cửa, khẽ nhấc tấm rèm cửa, bàn thổ cẩm dệt chim xanh, nhấc chân đi vào, chỉ thấy bên trong phòng một chiếc đèn cung đình treo giữa giường lớn. Trên giường là một cô gái nhỏ đã lâu không gặp, hai chân trắng như tuyết gác lên gối, nằm sấp trên giường, đưa lưng về phía hắn, trong tay cầm một quyển sách đang chăm chú xem. Chưa từng thấy qua một phi tần không giữ nề nếp phép tắc như thế. Tiêu Kỳ xem nàng cứ như vậy nằm ôm gối, chân thò ra ngoài lắc lư dưới ánh đèn mờ nhạt, tất cả đều là cặp chân trắng nõn mềm mại lúc ẩn lúc hiện. Vân Thường, đưa trà cho ta. Nghe Tử Cẩm nói đột ngột, cũng không quay đầu lại, chỉ sợ là coi hắn như cung nhân của mình mà sai sử. Tiêu Kỳ chau mày, cố ý đi thật khẽ qua, bưng ly trà trên bàn đưa tới. Toàn bộ tinh thần của Tự Cẩm đều đang tập trung vào trong cuốn sách, giờ tay nhận cũng không ngẩng đầu lại nói tiếp. Mang bánh quà quế tối nay tới đây, ta còn muốn xem một lát nữa, đang muốn ăn cái gì đó. Ái Phi thật sự rất thoải mái. Tự Cẩm toàn thân cứng đờ, mạnh mẽ quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiêu Kỳ như cười mà không cười đứng dưới ánh đèn. Nàng giật mình một cái, ngay lập tức ngồi dậy định hành lễ. Ai biết trong lúc vội vàng lại quên trong tay còn bưng chén trà nóng. Người vừa động thì ly trà đổ lên giường, nước trà nóng bỏng đổ lên bàn tay trắng nõn mềm mại như tuyết của Tự Cẩm. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiêu Kỳ cũng chưa kịp giơ tay thì Tự Cẩm đã ôm tay nhíu mày, ngay cả bị như vậy cũng không dám kêu một tiếng, giống như tư thế từ trên giường lăn xuống, quỳ xuống đất hành lễ. Thần thiếp không biết hoàng thượng giá lâm, mất lễ nghi, xin hoàng thượng tha tội. Tiêu Kỳ miệng đầy lời nói đều bị một tiếng thỉnh tội này của Tự Cẩm cấp đẩy về. Không nghĩ tới Tự Cẩm lại làm như thế, tự như giữa hai người bỗng chốc trở nên xa lạ. Tiêu Kỳ vốn đã mất hứng, thấy thế nét mặt càng tối sầm như đáy nồi, ngồi xổm xuống cầm tay Tự Cẩm xem tỉ mỉ, chỉ thấy trên làn da trắng nõn từng mảng da bị bỏng màu hồng lớn, bèn gọi người mang thuốc mỡ vào. Tự Cẩm bị Tiêu Kỳ kéo tay đứng dậy, lại theo động tác của hắn ngồi lên giường lớn, nhìn vẻ mặt hắn như bị chó cắn, vội vàng giải thích. Trà kia đã nguội lâu rồi, cũng không nóng lắm, không có gì đâu ạ. Những chuyện thế này, nếu ở thời hiện đại cũng chỉ cần đi tới vòi nước, xả nước lạnh lên vết bỏng, sau đó bôi chút thuốc mỡ là lập tức chơi vui vẻ thoải mái, chút xíu này thì coi lại thương tích gì chứ. Tiêu Kỳ không để ý Tự Cẩm, quản Trường An khom người mang thuốc mỡ vào, nhìn trên giường một đống bừa bộn càng cúi thấp đầu không dám nhìn lung tung. Sau khi dâng thuốc mỡ lại lập tức khúm núm lui ra ngoài. Vừa nhìn là biết hoàng thượng đang tức giận, hắn ta mới không cần ở trong này làm nơi trút giận, đâu có ngốc như vậy chứ. Vân Thường đương nhiên cũng nghe được động tĩnh bên trong, muốn xông vào xem lại không dám. Thấy quản Trường An đi ra, vội vàng tới hỏi: Quản công công, nô tỳ vào xem một chút có được hay không? Vân Thường cô nương cũng là người thông minh, có đôi khi các chủ tử thích tự mình giải quyết, cô đi vào làm gì? Chống lại ánh mắt cười như không cười của quản Trường An, trong lòng Vân Thường mắng hắn ta một câu nhưng cũng không dám lỗ mãng, dù sao chủ tử không gọi nàng ta vào cũng không thể phá vỡ quy củ. Quản Trường An không thèm nhìn Vân Thường, trong lòng lại đang suy nghĩ, vị hi uyển nghi này có thể để cho hoàng thượng nổi giận mà còn che chở, hẳn là người đầu tiên rồi. Mấy ngày này dì Cùng Hiên không hề lơ là dâng thuốc thang, đồ ăn đưa sang Sùng Minh Điện, nhưng bản thân Hi Uyển Nghi chưa từng xuất hiện lần nào. Hắn ta thấy nét mặt hoàng thượng càng ngày càng khó coi, nhưng hoàng thượng không nói gì thì làm nô tài như hắn cũng không dám nhiều lời. Muốn nói vẫn là hoàng hậu nương nương lợi hại, chủ động hạ bậc thềm cho hoàng thượng để hoàng thượng tới. Nhưng mà hắn thấy Hi Uyển Nghi này thật kém may mắn, vừa mới tới đã làm hoàng thượng tức giận rồi. Trong phòng, Tự Cẩm đang cố gắng nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ nhất trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Ai biết rõ, hoàng đế người này lén lút như chuột, vào cũng không lên tiếng, làm sao dỗ hắn vui lên được chứ. Đây cũng là một kỹ năng nha. Ánh nến hồng chập chờn, hương trà tràn ngập, Tự Cẩm chẳng quan tâm ly trà còn chống chơi trên giường, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Kỳ đang rước thuốc cho nàng dưới ánh đèn. Cảm giác lạnh buốt khi thuốc bôi lên, lập tức cả người thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác bỗng rát bớt đi rất nhiều. Đường nét một bên mặt Tiêu Kỳ như được đau khắc sắc bén, vừa vặn hắn đang nghiêng mặt, tỏ ra xa cách không muốn ai tới gần, lại càng thêm hấp dẫn chết người. Tự Cẩm nhìn thấy mình thật không thể cứu được nữa rồi, lúc này mà còn có tâm tư thưởng thức nam sắc. Mặc dù Tiêu Kỳ cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực và ánh mắt của người kia đang nhìn mình chăm chăm. Nhất thời trong lòng dịu lại, nghĩ đến hẳn là nàng cũng không phải là không nhớ mình. Đặt thuốc mỡ lên bàn, Tiêu Kỳ đã nhìn bàn tay nàng lần nữa, xác thật không còn gì chuyện lớn. Như nàng đã nói, trà kia cũng không còn nóng nhiều. Trong lòng thở nhẹ một hơi, trên mặt lại không chịu biểu lộ gì. Thò hết thuốc, cũng không thèm nhìn Tự Cảm, tự mình ngồi một bên, một kiểu quân tử lắm liệt, không chờ mong gì hết. Tính cách rắc rối, khó đoán này của Hoàng thượng, rốt cuộc làm sao mà có. Hoàng thượng, sao giờ ngài lại tới đây? Tự Cảm không thể cứ để tình hình đè nén mãi như vậy, đành phải mở miệng tìm chuyện nói. Ái phi không muốn gặp trẫm sao? Tiêu Kỳ nhướng mày hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải, người hiểu lầm rồi, thần thiếp cực kỳ vinh hạnh có thể gặp được hoàng thượng. Tự Cảm vội vàng nói, rút ra 200% tâm tư để dụ dỗ kẻ khốn kiếp này. Chỉ là thần thiếp biết rõ hoàng thượng sang chỗ hoàng hậu nương nương, chắc là nương nương bệnh nặng mới khỏi, hoàng thượng mặc dù muốn lưu lại nhưng không tiện, cho nên mới... Thật sao? Ái phi thật sự giỏi thể nghiệm và quan sát quá nhỉ? Hoàng thượng quá khen rồi. Tự Cảm đương nhiên nghe được sự mai mỉ trong giọng nói Tiêu Kỳ. Hắn nói mình như vậy là có ý tứ gì chứ? Chẳng lẽ muốn chính mình ghen tuông khóc lóc ôm sờm trong hậu cung sao? Nghĩ như vậy, Tự Cảm liền vui vẻ. Tiêu Kỳ thấy Tự Cảm lại còn có thể cười tới vui vẻ sáng lạng như thế, mặt liền càng thêm tối sầm. Nàng cười đã rồi chứ? Chống lại gương mặt tứng tú của Tiêu Kỳ, đột nhiên tới gần, trái tim trong ngực Tự Cảm đập thình thịch, không ngừng ngửa đầu ra sao. Trong lòng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Người này nhất định biết rõ chính mình không có sức miễn dịch khi đối mặt với hắn. Nhìn Tự Cảm trốn tránh ra phía sau, Tiêu Kỳ giơ tay lôi người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Ái phi chán ghét trẫm sao? Thật sự là cái mũi chụp quá lớn, Tự Cảm cảm giác đầu mình quá nhỏ, thật sự không dám nhận trọng tội này. Người này cũng không biết bị chọc tức ở đâu, lại cứ tới chỗ nàng mà xả giận, từng câu từng chữ đều có tính gây chiến. Nàng nhẫn nhịn. Tại sao ái phi không nói chuyện chứ? Vậy chính là trẫm nói đúng sao? Nếu cứ để hắn nói tiếp, ai biết hắn sẽ nói ra tới cái gì. Tự Cảm xem như nhìn ra người này đang không thoải mái, nhất định phải kéo mình để cùng nhau không thoải mái. Trong lòng nàng cũng không thoải mái đây. Làm tần phi không thể hòa ly đã đủ thiệt thòi, một quả dưa chuột cũng phải dùng công cộng. Nàng cũng tự khuyên chính mình phải thấy rõ sự thật cũng nhịn. Người này còn nhất quyết không tha, hẳn là muốn ăn đòn rồi. Nói cái gì cũng đều không có tác dụng, Tự Cảm hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên liền cắn. Tiêu Kỳ không nghĩ tới Tự Cảm lại dám cắn người, chỉ cảm thấy trên môi đau như kim châm, mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ra trong miệng. Hương vị máu tanh như thể nhắc lại sự xa cách mấy ngày nay giữa hai người. Tự Cảm dứt khoát tự xả giận cho mình, cắn ra máu cũng không chịu nhã, cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy Tiêu Kỳ ngã xuống giường, cho người phách lối. Cuộc đời của Tiêu Kỳ chưa từng gặp tình cảnh bị nữ nhân áp chế dưới thân như vậy, nhất thời kinh ngạc tới ngay người. Trong giây phút hắn còn ngơ ngác, Tự Cảm không quan tâm lại cắn tiếp. Bên ngoài, quán Trường An nghe động tĩnh bên trong phòng, nhất thời nghe người, tiếng động này rất lớn, quay đầu nhìn Vân Thường, cũng như kẻ ngốc đứng chỗ đó, liền đẩy nàng ta. Trong này cũng không cần chúng ta hầu hạ, đang muốn phiền cô xin một ly trà uống, chạy một ngày khát nước quá đi mất. Vân Thường còn có thể nói cái gì, dẫn quán Trường An đi phòng trà, chỗ đó sớm đã có tiểu thái giám đốt lò lửa, trên lò bình đồng lớn đang bốc hơi nghi ngút, nước sôi lục bục bên trong, hơi nước lợn lờ trong phòng cũng có vài hương vị khói lửa. Nghe người ta nói, sau một hồi hoan ái nồng nhiệt thì có thể giải quyết áp lực stress của mỗi người. Trước đây Tự Cảm không biết, nhưng giờ phút này nằm trên giường thở hổn hển, y như con cá mắc cạn, nàng cảm thấy lửa giận, ngực hừng hực trong ngực, quả thật đã hết, chỉ còn thấy mệt mỏi đứt hơi. Nói đi nói lại, Tự Cảm có thể nhanh chóng phát tiết thế này, rốt cuộc là do một nguyên nhân rất lớn, bởi vì từ sau khi Tiêu Kỳ chạm vào nàng, chưa từng sống hạnh qua nữ nhân khác. Con gái thời hiện đại, ngoài mặt thì tỏ vẻ không sao, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn rất đề cao đồng chung thủy. Nàng không được rộng lượng như hoàng hậu, có thể đẩy chồng mình đi chỗ bà khác, cũng không làm được như quý phi, kiêu căng công khai tranh thủ tình cảm. Bây giờ, điều duy nhất nàng có thể nghĩ tới là,

Nhưng hoàng thượng vào triều, ngồi ở ngự trên cao, quần thần phía dưới, hắn lại thấy không rõ lắm chứ. Nhìn ánh mắt Tự Cảm xoay vòng vòng, Tiêu Kỳ liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Bước đi tới, ngồi xổm người xuống nhìn Tự Cảm, giơ tay khẽ vuốt môi nàng. Đêm nay chờ ta. Nghe tiếng cười bá đạo tà mị của Tiêu Kỳ, nàng không khỏi run người, không phải là có ý trả thù chứ. Tự Cảm nằm nghiêng người trên đầu giường, nhìn theo bóng lưng Tiêu Kỳ bước đi hùng dũng như rồng bay hổ bước, trái tim trong ngực lay đập thình thịch. Sáng sớm liền phóng điện cái gì chứ, đồ nhẫn tâm mà. Chờ Tiêu Kỳ rời khỏi, đám người Vân Thường mới đi hầu hạ. Tự Cảm nghĩ tới tình hình trong phòng, không khỏi rút vào trong màn giả vờ làm chiêu cúc. Bị người khác nhìn thấy trong phòng bừa bộn như thế, quả thật là xấu hổ. Tự Cảm hoàn toàn xem nhẹ sự chấp nhận của cổ nhân, theo mấy người Vân Thường thì như thế mới tốt, chứng minh chủ tử được nhiều sủng ái. Trốn ở trong màn, Tự Cảm dĩ nhiên là không thấy được vẻ mặt khoan khoái tươi cười của đám người Vân Thường. Rời giường, rửa mặt, thay quần áo, trang điểm, chờ đến khi xong xuôi hết mọi việc, Diện Mi mới đi vào, khẽ nói: "Chủ tử, nô tỳ ở bên ngoài nghe được tin tức, nói là tối hôm qua hoàng thượng đến Di Cùng Hiên là do hoàng hậu nương nương tiến cử." Động tác ăn cơm của Tự Cảm tạm thời dừng lại. Khó trách tối qua Tiêu Kỳ chạy tới chỗ nàng, xem ra ăn cơm xong phải tới Phượng Hoàng Cung một chuyến, ít nhất cũng phải để cho hoàng hậu biết rõ nàng không phải là người vong ân bội nghĩa. Giữa mùa hè nên không khí khá nóng, khác với buổi sáng thời tiết mát mẻ nhẹ nhàng hơn. Tự Cảm từ Phượng Hoàng Cung đi ra, vốn định trực tiếp quẹo vào lối rẽ về Di Cùng Hiên, lại không nghĩ tới vừa từ Phượng Hoàng Cung ra liền gặp ngay Đổng Hiền Phi. "Thần thiếp tham kiến Hiền Phi nương nương, thỉnh an nương nương." Tự Cảm tối hôm qua hơi bị mất sức, ngày hôm nay đi đường cũng cảm thấy không thoải mái, lúc ngồi xổm người xuống hành lễ chân run run không đứng vững, nếu không phải nàng vẫn vịn tay Vân Thường, sợ là muốn mất mặt. Đổng Hiền Phi nhìn dáng vẻ này của Tự Cảm, mặt cũng không đổi sắc, vẫn giữ trên mặt sự ôn hòa tươi cười vạn năm không thay đổi. "Ngày hôm nay thật khéo, không nghĩ tới gặp được Hi Uyển Nghi muội muội. Mau mau đứng dậy đi, chúng ta đều là tỷ muội trong cung, không cần phải đa lễ như vậy." "Tạ ơn nương nương." Tự Cảm vịn tay Vân Thường đứng dậy, tỏ ra cảm kích nhìn Hiền Phi. "Thần thiếp cũng không nghĩ có thể gặp được nương nương, thấy rõ ngày hôm nay là ngày tốt." Thấy Tự Cảm ngọt ngào dịu dàng, mang theo về phần ngây thơ chất phát tươi cười, Đổng Hiền Phi cũng cười theo rồi nói: "Ngày hôm nay tiết trời khá đẹp, Hi Uyển Nghi muội muội có hứng thú đi dạo một chút hay không? Trước kia tỷ muội chúng ta cũng không có cơ hội ở cùng nhau, ngày hôm nay lại có duyên, vừa vặn có được trò chuyện vài câu rồi." Tự Cảm có thể từ chối sao? Đương nhiên là không thể. Nàng hơi cúi đầu tỏ ra vẻ ngạc nhiên, vinh hạnh, cật cật đầu: "Được nói chuyện với nương nương là phúc khí của thần thiếp." "Đã nói không cần khách sáo, đi tới phía trước có đình bát giác, mặt trời còn chưa lên cao, vừa vặn có thể ngồi một chút." Tự Cảm đương nhiên là người ta nói cái gì thì nàng liền làm theo cái đó, cười cười đi lui về sau lưng Đổng Hiền Phi một bước ngắn. Chỗ đình kia thần thiếp cũng có nghe nói qua, xung quanh tất cả đều là hoa đẹp, do người ngự hoa viên tỉ mỉ chăm sóc, phong cảnh rất đẹp. Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã tới lối rẽ nối liền quẹo vào khúc quanh, đi tới ngự hoa viên. Tự Cảm thật sự chưa từng tới ngự hoa viên, trước kia đến thỉnh an hoàng hậu, nàng rất sợ bị vướng chuyện gì đó lại đi theo vạ lây, giờ đó đến thỉnh an xong lại đi về, chưa từng có ý thăm thú chỗ này. Nhưng nguyên chủ đã từng đi dạo trong ngự hoa viên, giờ đó cũng có nhiều ấn tượng với nơi này. Trong cố cung, nàng từng đi qua ngự hoa viên không hề rộng lớn như vậy, đi từ đông sang tây cũng chỉ tốn thời gian uống cạn một ly trà. Nhưng hậu cung của đại vật vương triều xây dựng cực kỳ rộng lớn uy nghi, ngự hoa viên lại chiếm diện tích rất lớn, trong vườn ban công đình đài dài kéo dài liên miên không dứt, hòn non bộ hồ nước phối hợp như tranh thủy mạc, các thợ thủ công đã tỉ mỉ trồng đủ loại hoa tươi tranh nhau khoe sắc, khắp nơi hương thơm ngát, đình bát giác mái cong ngói đỏ. Từ ngự hoa viên đi tới chỗ này không xa lắm, xung quanh hoa tươi nở rộ, đá cổ trắng trải thành đường mòn đi thẳng vào bên trong. Đi trên đường, hương hoa quanh quẩn, đẹp không sao tả xiết. Hai người đi vòng qua một hồi non bộ, từ xa Tự Cảm đã thấy mấy bóng người ngồi trong đình bát giác, không khỏi sững sờ. Ngày hôm nay là ngày tốt gì chứ, sao ai cũng có hứng thú đến ngự hoa viên này ngắm hoa như vậy chứ. Tự Cảm im lặng nhìn sang Đổng Hiền Phi, chỉ thấy nàng ta cũng hơi bất ngờ. Nhìn dáng vẻ đó, hiển nhiên là cũng không nghĩ tới đã có người ở đó. Tự Cảm lại nhìn về, thì nghe Đổng Hiền Phi vừa cười, vừa nói. Ngày hôm nay là ngày tốt gì chứ? Sao mọi người đều tề tựu đông vui như vậy? Nếu đã đến, thì chúng ta cũng đi tới gặp một chút, không nên tránh đi. Tự Cảm có thể nói không sao? Mấy người ngồi trong đình bát giác hiển nhiên cũng đã thấy các nàng. Chờ đến gần hơn một chút thì nghe tiếng cười nói bên trong, ngẩng đầu lên nhìn, ngồi trong đình có Mai Phi, Lý Du Nghi, Ngọc Quý Tần, ngồi xa hơn một chút là Tề Vinh Hoa. Bên cạnh Tề Vinh Hoa là một khuôn mặt xa lạ, cẩn thận suy nghĩ thì nhớ ra là người nàng cũng không quen, Đậu Phương Nghi. Người này trong cung giống người vô hình, cấp bậc là từ tứ phẩm giống mình, nhưng mình là từ tứ phẩm thứ nhất vì Uyển Nghi, lại có phong hào, đương nhiên so với Đậu Phương Nghi tôn quý hơn một chút. Đi vào đình, mọi người đứng dậy chào lẫn nhau. Đổng Hiền Phi là người có vần vị cao nhất ở chỗ này, nhận lễ của mọi người càng thêm tươi cười khoan dung, cư xử cực kỳ hòa nhã. Tự Cảm cũng đau khổ hành lễ với mọi người, trừ Đậu Phương Nghi kia, phẩm cấp của ai cũng cao hơn với nàng. Chờ nàng hành lễ xong hết thì cảm thấy chân mỏi muốn quỵ xuống, may mà có Vân Thường đỡ ở một bên. Hi Uyển Nghi muội muội mau đứng dậy đi, bây giờ muội là người trên đầu quả tim của hoàng thượng, chúng ta cũng không dám nhận lễ của muội. Nhìn muội yếu ớt đứng không vững như thế, cứ như chúng ta đang ngược đãi muội vậy. Ngọc Quý Tần nhìn Hi Uyển Nghi dáng vẻ yếu ớt kiều mị, trong lòng liền cảm thấy chán ghét, do đó nói năng cũng càng thêm không lưu tình. Hơn nữa hai người vốn có ân oán từ trước, đương nhiên là không cần giả vờ tốt đẹp gì. Ngọc Quý Tần nhấn đuôi lông mày, khuôn mặt diễm lệ lại thêm nhiều phần cay nghiệt. Mai Phi nhìn Ngọc Quý Tần một cái rồi mới nghiêng đầu nhìn Hi Uyển Nghi rồi nói, Ngọc Quý Tần muội muội chính là người thẳng tính, nói năng không quanh co. Hi Uyển Nghi muội muội không nên để trong lòng, mọi người đều là tỷ muội, không cần sai lại như vậy, mau ngồi xuống đi. Tự Cảm lại tạ ơn Mai Phi rồi mới chọn một góc đình khác ngồi xuống, ngẩng đầu thì thấy Tề Vinh Hoa ngồi đối diện. Chỉ thấy ánh mắt nàng mặc dù vẫn đẹp như thường, nhưng sau trong mắt lại là tỏ vẻ lo lắng. Tự Cảm trong lòng mơ hồ liền hiểu được, chỉ sợ ngày hôm nay tình thế ngẫu nhiên gặp này chính là Hồng Mông Yến. Tự Cảm hạ quyết tâm, ngày hôm nay tuyệt đối không lấy cứng đối cứng, đỡ phải tới lúc miệng thì thống khoái mà người lại thua thiệt. Thật sự nếu có người tức giận, lấy lý do là mình nói năng lỗ mãng và quỳ, thì mình sẽ quỳ hay là không quỳ. Tóm lại, tuyệt đối không thể cho các nàng cơ hội bắt mình chịu tội. Tự Cảm tỏ vẻ tiểu bạch hoa nhút nhát yếu đuối, mặc kệ người khác nói cái gì đều một mực mỉm cười đáp lại. Ngọc Quý Tần thật sự chán ghét cực kỳ, mặt tối đen, lời nói cũng càng ngày càng khó nghe. Lý Diều Nghi liên tục mỉm cười, nghe thấy Ngọc Quý Tần còn kém chút nữa thì chỉ thẳng mặt Hi Uyển Nghi nói nàng mê hoặc chiếm cứ hoàng đế. Cũng chỉ thấy Hi Uyển Nghi kia tỏ ra u mê không hiểu gì, thật giống như hồn nhiên ngu ngốc. Bản lĩnh giả vờ giả vịt thật sự càng ngày càng lợi hại, khó trách có thể dụ dỗ hoàng thượng ngày ngày dính lấy nàng. Nghĩ tới đây, Lý Diệu Nghi nhìn kỹ Hi Uyển Nghi, miệng mở nụ cười, tự như là vô tình hỏi. Thường ngày thật sự là rất ít khi thấy Hi Uyển Nghi muội muội ra ngoài chơi. Ngày hôm nay chúng ta thật may mắn mới gặp được muội, quả thật là không dễ dàng. Tự Cảm cầm khăn, tỏ ra e lệ tươi cười, khẽ nói. Xưa này thần thiếp ưa yên tĩnh, bình thường cũng chỉ ở trong phòng thiêu thùa may vá lung tung, là người rất nhàm chán, không thú vị gì cả. Lý Diều Nghi nhướng nhướng mày, có thể tự chê bai mình như thế, trong hậu cung này thật sự là người đầu tiên. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt Đổng Hiền Phi kín đáo cười, nhưng môi đỏ mọng nhếch nhẹ, thấy rõ là không tin lời nói này. Nàng cười ha ha rồi lại nói, thì ra là thế, khó trách ta nghe nói mấy ngày này hoàng thượng chỉ thích mặc đồ ma do Hi Uyển Nghi muội muội làm. Hóa ra là đúng thật, thấy rõ tài nghề của muội muội vô cùng giỏi, ngay cả hoàng thượng cũng thích. Trên mặt Tự Cảm mang theo mấy phần căng thẳng, bất an. Diều Nghi tỷ tỷ thật sự là nâng đỡ thần thiếp, cũng không dám nhận lời khen của tỷ tỷ. Tài nghề may vá của thần thiếp không tốt chút nào, chỉ có thể may đường thẳng giỏi nhất, chứ thiêu một đóa hoa thì còn chưa xong mà. Nhìn Hi Uyển Nghi khẩn trương như thế, giống như rất sợ chúng ta lấy đồ của muội sao? Ngọc Quý Tần cười lạnh một tiếng. Đồ thiêu của muội quý giá như thế, chúng ta cũng không dám đòi hỏi đâu. Nếu theo lẽ thường để nói như thế thì phải vội vàng hiếu kính mấy sản phẩm cho các nàng, nhưng Tự Cảm đâu có ngốc, làm gì phải tranh luận mệt mỏi làm khổ chính mình, bèn cười một tiếng giả vờ ngây ngốc nói: Quý Tần tỷ tỷ nói đùa, tài nghề của muội thật sự là rất kém. Trước đây là nghịch ngợm tò mò, nghĩ mình có tài năng trời cho, nhưng lại không có kiên nhẫn học tới nơi tới chốn, giờ làm chút ít cũng chỉ là giết thời gian mà thôi, thật sự là không mặt mũi nào mà nói được, thật sự không coi là chuyện vẻ vang gì. Lời vừa nói ra, trong đình nhất thời yên tĩnh không tiếng động, hiển nhiên mọi người đều bị mấy lời của Tự Cảm làm kinh hãi. Đàn lúc ai nấy đều cho rằng có thể bắt nàng làm vài món may vá, thì không ngờ người ta chính là mặt dạng mà dày, đã giả vờ không hiểu lại còn một mực chắc chắn nàng không có thiên phú trời cho, thiêu thùi rất kém. Lừa ai chứ, nếu là thiêu thùi kém cỏi thì sao bây giờ hoàng thượng lại có thể mặc y phục do nàng làm chứ, chẳng qua là lấy cớ. Kể từ đó, ánh mắt mọi người nhìn Tự Cảm càng thêm bất thiện, nhìn qua thì là người khúm núm hèn nhát, không ngờ cũng có cốt khí bướng bỉnh như thế. Đổng Hiền Phi lúc này liền cười cười nhìn mọi người rồi nói: Ta thấy trong vườn hoa nở đua chay tươi đẹp, không bằng trưa nay chúng ta ở bên trong xếp đặt tiệc ngắm hoa ở chỗ này, mọi người về cung của mình cũng nhàm chán, hội tụ một chỗ cho náo nhiệt một chút. Chủ ý rất hay, bản cung cũng không thích về ăn trưa một mình. Lời của Hiền Phi tỉ tỉ như thế, lấy từ trong tim của muội ra rồi. Mai Phi là người đầu tiên đồng ý. Lý Chiêu Nghi cười cười: Thiếp đương nhiên là phụng bồi nương nương, hoa tươi rượu ngon rất tốt, Mai Phi tỉ tỉ nói rất đúng, nhiều người còn vui hơn. Hi Uyển Nghi thì sao? Muội khác với chúng ta, sợ là muội rất bận rộn, chẳng thèm quan tâm tới. Ngọc Quý Tần nhìn Tự Cảm, hỏi từng câu từng chữ. Mới thoạt nghe thì câu này chẳng có nghĩa gì, nhưng ngẫm nghĩ sâu xa mà xem, cái gì gọi là khác với chúng ta chứ, cái gì là chẳng thèm quan tâm, không phải là muốn nói trong mắt Tự Cảm không coi ai ra gì, muốn chụp mũ này sao chứ. Tự Cảm biết rõ thời gian qua Ngọc Quý Tần không thích mình, nàng ta tỏ ra đối chọi gay gắt như vậy cũng không ngoài ý liệu, nhưng điều Tự Cảm không thấy tưởng tượng được là dưới con mắt bao người lại còn có thể nói mấy lời khó nghe như thế, thật sự chỉ có một mình Ngọc Quý Tần. Huống chi hai người đều là người của hoàng hậu, ngay cả người của quý phi cũng còn phải giả vờ giả vịt hòa thuận ngoài mặt, nhưng quan trọng là người ta cũng chẳng thèm quan tâm chuyện này. Vợ trách thẳng mặt liên tiếp làm khó Tự Cảm, chắc chắn đầu óc nàng ta có vấn đề. Tự Cảm nhìn Ngọc Quý Tần cũng không phải tức giận, có điều người không có đầu óc như Ngọc Quý Tần trong hậu cung này cũng chẳng qua là khẩu súng trong tay người khác, sớm muộn cũng sẽ có một ngày lao xuống cướp cò, tự làm mình bị thương. Nét tươi cười trên mặt nàng không hề thay đổi, mang theo về phần cẩn thận rồi nói: Thần thiếp cũng không có chuyện gì khác, và vì tỷ tỷ có hứng thú như thế, thiếp tất nhiên là nguyện ý phụng bồi. Kể từ lúc Tự Cảm đi vào vẫn một mực im lặng không nói gì, Tề Vinh Hoa lúc này cũng cười theo rồi nói: Thiếp và Phượng Nghi muội muội cũng muốn tham gia tiệc vui với các tỷ tỷ, cũng không biết các tỷ tỷ có dè chúng thần thiếp thô kệch hay không. Đầu Phương Nghi cũng vội vàng gật đầu, miệng kín đáo cười lặng lẽ nhìn mọi người, vẻ đơn giản mang chút căng thẳng e ngại cũng làm người khác rất thương tiếc. Đều là tỷ muội trong cung, không được nói là cái gì ghét yêu, dù ai ở lại chúng ta cũng có thể vui vẻ một hồi. Hiền Phi cười nói, mặc dù Tự Cảm không thích những kiểu tụ hội thế này, cả đám vợ bé tranh giành một nam nhân, vậy mà trên mặt mọi người còn phải tươi cười, sau lưng thì không biết người nào sẽ đâm lưng nhau, nhưng phải cố làm ra vẻ kiểu gia đình mẫu mực để làm gì chứ. Nhưng đây chính là hậu cung, người chỉ có thể thích ứng với nó, không thể bắt nó thích ứng ngược lại với người được. Tự Cảm biết rõ chính mình phải dần quen thuộc với cuộc sống như vậy. Trước kia nàng vị phần thấp, có thể núp ở di cụm hiên không đi ra ngoài, nhưng có lẽ về sau sẽ càng lên cao, khó tránh khỏi phải giao tiếp xã giao với mọi người, cho dù không tính làm bằng hữu thì cũng phải tận lực giảm bớt kẻ địch. Mặc dù là cung phi, ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm tán gẫu nhiều lắm cũng chính là mấy chuyện lanh quanh xiêm y, đồ trang sức, thức ăn. Xiêm y của ai mày thè kiểu mới, trang sức của ai tinh xảo quý giá, ngự thiện phòng hôm nay làm món ngon gì. Tự Cảm ngồi một bên làm cột gỗ, ngẫu nhiên cũng sẽ nói một hai câu, nhưng hầu hết là không nói thêm gì. Tối qua chuyện hoàng đế ngủ lại Di Cùng Hiên, khắp trong hậu cung đều biết rõ, danh tiếng hiện đương thuộc đức của hoàng hậu nương nương là một lần nữa chiếm được lòng người, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Mọi người vốn đã không ưa dung nhan mỹ miều của Từ Cẩm, hơn nữa vì phần nàng khá thấp, nói tới nói lui liền không ai để ý tới nàng, như thể cố tình bỏ qua nàng một bên vậy. Từ Cẩm khoáng đạt, da mặt lại dày, đương nhiên sẽ không để ý chuyện này. Nàng ngược lại còn cảm thấy mỹ nhân không chủ động nói chuyện thì càng thở vào nhẹ nhõm. Nàng đang vào tuổi thiếu nữ phát triển nảy nở nhất, trước đây lúc còn nhỏ thì đường nét chưa rõ ràng, còn có thể thấy vài điểm giống quý phi, cũng là nguyên nhân hoàng hậu giữ nàng lại trong cung này. Nhưng con gái 18 thay đổi rất lớn, đường nét hoàng mỹ mềm mại, mặt mày tinh xảo. Hơn nữa, quý phi là người khá kiêu ngạo nên nhìn có vẻ cao quý diễm lệ, còn Tự Cảm lại có khí chất nhu hòa, uyển chuyển hàm xúc xuất thần. Hai tính cách trái ngược, tránh đóng xuôi, càng thổi ngược, tạo nên hai khí chất khác hẳn, khiến Tự Cảm và quý phi thật sự là càng ngày càng không giống. Nếu so sánh, thì quý phi chính là hoa hồng có gai, Tự Cảm chính là hoa lan ưu tĩnh, dưới ánh trăng, mỗi người một vẻ. Trong hậu cung không thiếu mỹ nhân, nhưng so sánh mọi người ngồi trong đình, mặc dù trên cơ bản Mai Phi và Tự Cẩm miễn cưỡng ngang hàng, nhưng Tự Cẩm còn trẻ tuổi, tiểu cô nương trẻ tuổi, nước da mềm mại non tơ, đến nỗi như thể bấm ra nước, lại có dung nhan diễm lệ, khiến người khác không ghen tị cũng khó. Năm đó, quý phi vào cung, tươi đẹp rực rỡ áp chế lục cung, làm người ta cơ hồ không thở nổi, thật khó khăn mới tới lúc hoàng đế giảm bớt sủng ái với quý phi. Tới lúc mọi người đang có thể thở phào nhẹ nhõm, thì hoàng hậu lại tuyển một Tô Tự Cẩm. Trước kia nàng tuổi còn nhỏ, mọi người cũng chỉ coi là trò đùa của quý phi. Người nào mà không biết hoàng hậu lưu Tô Tự Cẩm lại vì cái gì chứ? Nhưng giờ mọi người lại cười không nổi, một người bình thường trong mắt họ cứ như thế trở thành quý phi thứ hai. Tất cả mọi người biết rõ, dựa vào sự thịnh sủng của nàng, nếu không phải nhà mẹ đẻ Tô Tự Cẩm còn yếu thế, chỉ sợ vị phần nàng cũng sẽ không ở uyển nghi mà còn lên cao nữa. Nghe nói tiểu công chúa đã khỏe lại thật rồi, lần này cuối cùng quý phi nương nương cũng có thể yên lòng. Tháng sau chính là sinh nhật của quý phi, chắc lúc đó trong cung lại thêm một hồi náo nhiệt nữa rồi. Năm ngoái quý phi nương nương có thai, không thích hợp tổ chức tiệc vui, năm nay chắc sẽ không thể bỏ qua. Nghe nói hoàng thượng cố ý tổ chức sinh nhật thật lớn cho quý phi nương nương, đến lúc đó trong hậu cung này thật sự là sẽ cực kỳ náo nhiệt. Mọi người mỗi người một câu nói qua nói lại chuyện này, Tự Cảm trong lòng cũng cân nhắc. Sắp tới sinh nhật của quý phi, năm ngoái lúc ấy quý phi đang lo bảo vệ chăm sóc thai nhi trong bụng, tuyệt đối không muốn xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, do đó cũng không tổ chức sinh nhật. Giờ đã sinh công chúa, lại là quý phi cao quý, muốn lặng lẽ an phận cũng không thể nào. Mấy người này nói trước mặt nàng, cái gì mà hoàng thượng cố ý tổ chức tiệc sinh nhật lớn cho quý phi, không phải là muốn nhìn xem nàng phản ứng như thế nào sao? Chuyện này có gì đáng để ghen chứ? Không nói chuyện khác, chỉ bằng gia thế của quý phi cũng đáng được tổ chức một đại tiệc mừng sinh nhật. Mọi người nhìn Tự Cảm, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, nghe bọn họ nhắc đến tổ chức tiệc sinh nhật lớn cho quý phi, lại còn tỏ vẻ cực kỳ đồng ý, lập tức cảm thấy chán ngán. Mọi người muốn nhìn Hi Uyển Nghi ghen tị ra mặt, dáng vẻ thế này chẳng phải làm cho người ta thất vọng hay sao chứ? Hi Uyển Nghi muội muội, đã nghĩ xem sẽ tặng quà sinh nhật gì cho quý phi nương nương chưa vậy? Tự Cảm nghiêng đầu nhìn người hỏi Lý Chiêu Nghi, chỉ thấy nàng ta nói cười thân mật, sắc mặt nhu hòa đang nhìn mình. Sớm đã không còn chút bóng dáng kinh kiệu hung ác của lúc nàng ta đạp mình đi tới Y Lan Hiên. Tự Cảm cũng hơi thẹn thùng nhìn nàng ta rồi nói: thần thiếp còn chưa nghĩ kỹ, quý phi nương nương xuất thân cao quý, cái gì quý hiếm trân bảo mà chưa từng xem qua, chỉ sợ thần thiếp cũng không thấy tặng được món gì khiến nương nương hài lòng, chỉ có thể nhất tận tâm ý thôi. Lý Chiều Nghi bình thản nhìn Tự Cảm mấy giây, sau đó mới khẽ cười một tiếng: nhìn phần tâm ý khó có được này của muội, chắc hẳn nương nương sẽ rất thích. Tự Cảm giả vờ e lệ sợ sệt cúi đầu: người giả bộ ta cũng biết. Lý Chiều Nghi nhìn bộ dạng này của nàng, cảm thấy tởm như ăn phải con ruồi, thu hồi vẻ tươi cười, quay đầu đi không thèm quan tâm Tự Cảm nữa. Hiền Phi nâng chung trà nhỏ, khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt từ Lý Chiêu Nghi sang Tự Cẩm, rồi lại nhìn về phía Mai Phi, cười khanh khách rồi nói: năm nay ngự hoa viên nở đẹp hơn so với năm ngoái, thấy rõ các thợ thủ công của ngự hoa viên tốn rất nhiều công phu chăm sóc. từ chỗ này đi sang bên cạnh, lại đi đến phía trước không xa chính là nhà cánh cung của Mai Phi. Mỗi chỉ cần ngồi ở cửa điện là có thể ngắm bao nhiêu cảnh đẹp rồi. Mai Phi nghe Hiền Phi trêu ghẹo liền nói: Hiền Phi tỷ tỷ, hâm mộ muội làm gì chứ? Hưng khánh cung kia của tỷ cao quý xa hoa hơn muội biết bao nhiêu lần, rộng rãi thoáng đãng, mặt trời soi rọi khắp nơi. Tỷ tỷ lại là người đoan trang khoáng khoáng, chưa chắc đã yêu thích hoa cỏ như muội. Nữ nhân trong hậu cung này, ngoài so vị phần cao thấp, so trang sức, y phục, thì ngay cả cung điện mình ở cũng thích so sánh với người khác. Nói ra thì phải nhắc tới vì cụm hiền của Hi Uyển Nghi muội, không chỗ nào tốt hơn nơi đó. Năm xưa quý phi nương nương cũng chọn trúng vì cụm hiền mà không được tội nguyện đấy. Lời của Ngọc Quý Tần vừa nói, sự chú ý của mọi người lập tức tập trung lên người Tự Cảm. Tự Cảm thật hận không thể đá cho Ngọc Quý Tần một cú bay ra ngoài. Nghe nàng ta nói, chỉ đơn giản u mê ngẩng đầu nhìn mọi người. Thần thiếp cũng không chú ý cái này, chỉ nghe theo sự phân phó của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Nếu Ngọc Quý Tần tỷ tỷ thích, tỷ chỉ cần đi nói với hoàng hậu nương nương, mùi mùi rất vui vẻ, đồng lòng đổi với tỷ tỷ. Vì cùng hiền này cũng không phải là nàng muốn tới, các người ai hâm mộ thì đi kiếm người có quyền, ở đây ghen tị thì làm được cái gì chứ. Nghe lời này, Hiền Phi vò khăn cười một tiếng, nhìn về phía Ngọc Quý Tần, quả nhiên thấy sắc mặt Ngọc Quý Tần cũng thay đổi. Không nghĩ tới, Hi Uyển Nghi này nhìn nhu mì hiền hòa, nói năng lợi hại đến như vậy. Người khác không biết, nhưng nàng ta biết rõ, Ngọc Quý Tần thật sự đã từng đề cập chuyện này với hoàng hậu nương nương, nhưng lại bị giáo huấn một buổi. Giờ trong lúc vô tình, Hi Uyển Nghi và trần vết sẹo của Ngọc Quý Tần, với tính cách Ngọc Quý Tần chỉ sợ lại ghi thêm một khoản nợ. Lý Diều Nghi cũng che miệng cười, nàng ta không thích Ngọc Quý Tần, tính cách Ngọc Quý Tần có mấy điểm giống Cẩm Điệp Dư bị bệnh chết, đích thật không phải là người đáng yêu. Lúc này, Hi Uyển Nghi làm Ngọc Quý Tần bị sượng như thế, nàng ta rất nguyện ý xem náo nhiệt. Vì cùng hiền đó là chỗ ai cũng có thể ở sao, ai không muốn tới chỗ đó chứ. Vì cách dùng minh điện của hoàng thượng một đoạn rất ngắn ngủi, cỡ ly trà, vừa đi là tới. Lúc Hi Uyển Nghi chưa vào Di Cùng Hiên, hoàng thượng xử trí hết công vụ, đi tản bộ loanh quanh, thuận chân có thể đi qua đó. Di Cùng Hiên bị hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương theo dõi chặt chẽ. Hoàng hậu là quốc mẫu chí tôn, sao có thể ở một chỗ nhỏ bé như Di Cùng Hiên? Quý phi lại nghĩ, người có địa vị cao phải đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Nhưng hoàng hậu làm sao để quý phi chiếm tiện nghi, gần quan hưởng lộc như thế? Hai người so tài cao thấp, Di Cùng Hiên liền thành chỗ đặt sân khấu xem diễn. Ai biết được hoàng thượng lại đột nhiên thưởng cho Hi Uyển Nghi làm chỗ ở, miệng vàng lời ngọc đã nói ra, ai dám nói một chữ không chứ. Đã hơn một năm nay, quý phi cũng muốn kêu Hi Uyển Nghi đổi chỗ ở, nhưng thứ nhất bởi hoàng hậu cực lực ngăn trở, thứ hai hoàng thượng cũng không có ý định kia, nên chuyện này dĩ nhiên là không thể giải quyết được gì. Mấy người các nàng thèm đỏ mắt cũng chỉ dám để trong lòng, người nào không biết mờ ám bên trong này. Nói cho cùng, chẳng qua là Hi Uyển Nghi quá may mắn, chiếm tiện nghi mà thôi. Hết lần này tới lần khác, Ngọc Quý Tần nói lời ngu ngốc, bị Hi Uyển Nghi chặn trở về, cũng đáng đời. Di Cùng Hiên mọi người đều biết, không ai xa lạ gì đối với chỗ đó. Những ngày trong hậu cung có việc vui mừng, ở chỗ đó không thiếu lần đặt sân khấu mở yến tiệc. Nhưng kể từ sau khi Tự Cảm vào ở, có thể nói Di Cùng Hiên trở thành một nơi mà mọi người đều lẩn tránh. Người có địa phần cao há có thể hạ mình trước người có địa vị thấp hơn mình mà đi tới chỗ của một Uyển Nghi nhỏ nhoi. Người có vị phần thấp hơn so với Tự Cảm thì cũng không có giao tình, đương nhiên không tiện tới nhà người khác. Lúc ấy mọi người kéo đề tài nói chuyện tới Di Cùng Hiên, Lý Chiêu Nghi để nhìn Tự Cảm vừa cười vừa nói: Nhắc đến thì chúng ta cũng thật đúng là chưa từng đi tới chỗ của Hi Uyển Nghi mùi mùi thăm hỏi. Cải lương cũng không bằng bạo lực. Nếu không ngày hôm nay chúng ta tổ chức tiệc ở Di Cùng Hiên, mọi người cảm thấy như thế nào? Trong phút chốc, trong đình yên tĩnh, Tề Vinh Hoa ngẩng đầu thật nhanh nhìn Tự Cảm một cái, Tự Cảm vừa vặn cũng ngẩng đầu nhìn Lý Chiêu Nghi, ánh mắt của hai người ở không trung đụng nhau, sau đó tránh ra cực nhanh chóng. Các vị tỷ tỷ có thể tới chơi, đương nhiên là vinh hạnh của Di Cùng Hiên, vẻ vàng cho cả hèn này, thần thiếp rất hoan nghênh. Mặc kệ Lý Chiêu Nghi có chủ ý gì, Tự Cảm lúc ấy cũng không tiện từ chối trước mặt nhiều người như vậy, nếu không chẳng phải lại đắc tội tất cả hay sao? Chẳng qua là tới ăn uống một bữa cũng không phải là chuyện lớn, huống chi dù cho mấy người này có tâm tư may mắn vô tình ngẫu nhiên gặp hoàng đế ở Di Cùng Hiên thì chẳng phải là chuyện không thể xảy ra. mấy vở kịch cung đấu cũng chẳng phải đều có những phần đoạn như thế sao chứ? Tranh thủ tình cảm tới mức này cũng thật sự là rất liều mạng. Là ý tứ của mình Lý Chiêu Nghi hay là có quý phi chỉ bảo sau lưng đây? Tự cảm cực kỳ sảng khoái đồng ý, cũng làm cho người ta kinh hãi. Dù sao những chuyện như vậy, nếu là các cung phi có giao tình thân thiết thì qua lại lẫn nhau cũng là rất bình thường. Nhưng các nàng và Hi Ủy Nghi thật sự không thể nói là quen thuộc. Người này từ lúc được sủng ái tới bây giờ, thái độ không kiêu căng, trừ Thỉnh An quả thật là đóng cửa không ra ngoài. Các nàng muốn tìm ầm ĩ, kiếm cớ gán tội đều không có cơ hội. Thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy một sủng phi an phận như vậy. Nguyên cả đám cho rằng Hi Ủy Nghi kiểu gì cũng không đồng ý. Dù sao tần suất hoàng đế đi di cùng hiên rất cao, vạn nhất mọi người gặp phải thì làm sao bây giờ? Nhưng người ta chính là dứt khoát đồng ý. Nhìn Hi Ủy Nghi đứng dậy dẫn đường, mọi người trong đình liếc mắt nhìn nhau. Đổng Hiền Phi đánh vỡ trầm mặc, cười nói: Hi Ủy Nghi cố thịnh tình mời, chúng ta mà từ chối thì bất kính đấy. Hiền Phi tỷ tỷ, có thể tới chỗ của muội ngồi mới là vinh hạnh của muội muội. Tự cảm cúi người, vừa cười vừa nói. Nói xong đi nhấc chân đi lên phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện: Chúng ta từ chỗ này đi tới, vừa vặn có thể thưởng thức hoa đẹp, cảnh vui trong ngự hoa viên, thế này mới không uổng công hành trình ngắm hoa. Đầu Phương Nghi hơi bất an, đi theo sau lưng Tề Vinh Hoa. Hai người đi cuối cùng, nàng ta lặng lẽ kéo kéo tay của Tề Vinh Hoa, nhìn nàng hạ giọng nói: Dung Hoa tỷ tỷ, chúng ta cũng thật phải đi theo sao? Nàng ta không muốn đi chút nào. Tề Vinh Hoa cười, nắm tay nàng ta rồi nói: Hi Uyển Nghi là người rất hiền hòa, tất cả mọi người cùng đi, chúng ta làm sao cáo lui được, vẫn là cùng nhau đi thôi. Nếu Đậu Phương Nghi cáo lui, chỉ sợ sẽ đắc tội tới người đã đề nghị, Lý Chiêu Nghi, thế không phải là làm vỡ kế sách của nàng ta hay sao chứ? Đậu Phương Nghi nghe vậy, nét mặt cả kinh không dám nói gì, chỉ hạ quyết tâm đi theo Tề Vinh Hoa, một chữ cũng không nói nhiều. Mấy người ở chỗ này, nàng ta không dám đắc tội một ai, cứ giả câm là tốt nhất. Ngày hôm nay, Vân Thường và Kim Chức cùng nhau đưa Tự Cảm ra ngoài. Giờ các vị chủ nhân ở hậu cung muốn đi di cùng hiên, Vân Thường đi nhanh chóng cho Kim Chức về báo trước tin tức, ít nhất thu dọn sạch sẽ đồ trong phòng. Đồ của hoàng đế để đầy phòng cũng không thể để người khác nhìn thấy, nếu không lại tức tối ghen ghét, lên bệnh đau mắt. Kim Chức cũng biết chuyện liên quan trong này, lúc chủ tử đồng ý, nàng ta sẽ liền lặng lẽ rời khỏi. Mặc dù cũng có người nhìn thấy, nhưng cũng chỉ cho là Tự Cảm sai người bên cạnh đi về trước chuẩn bị tiếp khách, không ai nghi ngờ đi thu thập mấy vật riêng tư của hoàng đế. Dù sao Tiêu Kỳ cũng không có thói quen tùy tiện để đồ của mình ở chỗ phi tần khác. Tự Cảm là chuyện ngoài ý muốn, dù sao khi đó tuổi nàng còn nhỏ, Tiêu Kỳ cũng không có quá nhiều phòng bị đối với nàng, chậm rãi mà thành thói quen, trong lúc nhất thời cũng không thay đổi được. Thế cho nên di cùng hiên không giống những chỗ ở của một phi tần, mà giống như tẩm cung của hoàng đế. Kim Chức về tới di cùng hiên liền vội vàng sai người thu dọn sạch sẽ cả bên trong lẫn bên ngoài. Chủ tử còn dẫn người ngắm hoa lòng vòng trong ngự hoa viên, coi như là cho nàng ta thời gian. Những thứ ở phòng ngoài còn dễ thu thập, trừ vài món bày trí cất đi, vài bộ quần áo gấp lại, thật cũng không có gì khác chướng mắt. Nhưng trong thư phòng thì làm sao bây giờ? Nàng ta không còn cách nào khác, liền vội vàng gọi Trần Đức An lại. Kim Chức cuốn đến phát khóc, kéo Trần Đức An rồi nói: Trần công công, ông mau nghĩ cách, trong thư phòng này nhiều đồ như thế, làm sao bây giờ? Trần Đức An cũng hơi đau đầu, hạ quyết tâm cắn răng nói: Tìm cái giỏ lớn đi, trước tiên cứ dùng hết vào đấy rồi cất đi. Mặc dù khó tránh khỏi hơi bất kính, nhưng so với việc làm người khác ghen tị chủ tử thì vẫn tốt hơn nhiều. Trần Đức An vừa nói, Diện Mi cũng vén rèm vào. Nàng ta dẫn theo người mới thu dọn xong, nghe vậy nói tiếp: Ta tới thu dọn, các người đi lấy giỏ, bên trong đặt hai tầng vải nhung làm nệm, nhanh tay nhanh chân lên. Đồ trong thư phòng khá nhiều, tay chân Diện Mi lanh lẹ, giờ giỏ mang tới thì cất từng cái một. Một giỏ cất không đủ, lại mang thêm một cái. Cái thứ hai còn chưa dọn xong thì chủ tử đã dẫn người về tới. Diện Mi cắn răng một cái, sai mọi người ra ngoài đón khách. Nàng ta tự mình núp trong phòng dọn dẹp, nhanh hết thứ còn lại. Nhưng người đã tới nên không kịp mang cất đi, đành cắn răng đẩy cái giỏ vào góc sát tủ. Bên trên phủ mấy lớp vải thổ cẩm dùng để trải bàn. Suy nghĩ thêm một chút, lại đặt thêm một bình hoa lên trên đó. bị tấm khăn trải bàn che lại như thế, người khác sẽ tưởng rằng là kệ đặt bình hoa, không nhấc lên thì sẽ không thấy bí mật bên trong đó. Diện mi vừa lau mồ hôi đầy mặt xong thì nghe phòng bên cạnh tiếng cười ồn ào, khắp nơi là những âm thanh líu lo nũng nịu. Nàng ta chỉ cảm thấy chân tay mỏi nhừ, vịnh tay vào khung cửa sổ thở dài một hơi, lại đưa tay lên người kiểm tra toàn diện lần nữa. Sau khi xác định không có vấn đề mới lặng lẽ vén rèm đi ra ngoài. Thư phòng và phòng khách cách một con đường, là chỗ để nô tài hầu trà nghỉ chân. Nàng ta vừa vén rèm đi vào thì thấy Vân Thường đang đứng ngoài pha trà, vội vàng đi qua hỗ trợ. Vân Thường đưa mắt nhìn nàng ta, không dám tùy tiện hỏi câu gì. Diện mi gật gật đầu, Vân Thường liền thở phào nhẹ nhõm. Hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Tề Vinh Hoa đã từng đến Di Cùng Hiên, lúc này quan sát bày trí trong Di Cùng Hiên, trong lòng cũng hiểu được hẳn là đã được thu dọn qua. Nàng ta biết Hi Uyển Nghi nhìn bề ngoài thì có vẻ ôn hòa vô hại, kỳ thật cũng sẽ không phải là người mặc cho người khác định đoạt. Xem ra đã có tính toán, nàng ta và Đậu Phương Nghi đàng hoàng ngồi một chỗ, người khác cũng chỉ nghĩ các nàng câu nệ, huống chi chẳng qua là tiện thể đi cùng nên sẽ không chú ý nhiều. Trước mắt bao người, Tư Cảm đương nhiên sẽ không tỏ ra thân cận với Tề Vinh Hoa, nhưng cũng không vắng vẻ hai người, tự mình bưng trà tới tận chức trách chủ nhà. Tề Vinh Hoa cười nhận lấy, vị phần nàng ta cao hơn so với Tự Cảm, tỏ vẻ như thế cũng rất thích hợp, không nịnh không ghét, rất phù hợp với tính cách ngày thường của nàng. Đậu Phương Nghi thì hơi khẩn trương, nàng ta là người duy nhất có vị phần thấp hơn Hi Yển Nghi, vội vàng đứng dậy kinh hãi tiếp nhận ly trà, luôn miệng nói cảm ơn. Phương Nghi muội muội không cần ngại ngùng, mau ngồi xuống đi. Vị phần cao có một điểm lợi là gặp ai cũng có thể gọi muội muội. Đậu Phương Nghi thấp thỏm ngồi xuống lại, Tự Cảm lúc này mới đi theo người khác tiếp chuyện. Đã đến địa phận của nàng thì Tự Cảm cũng không thể giả bộ câm điếc. Mọi người đã quan sát những bài trí trong phòng, không phát hiện có vật gì khác thường, đều là những thứ phù hợp với vị phần của Uyển Nghi. Mọi người kỳ thật trong lòng rất kinh ngạc, dù sao dựa vào sủng ái của Hi Uyển Nghi, cho dù có thêm một vài thứ cao cấp hơn quy tắc thì chỉ cần là đồ hoàng đế ban thưởng cũng không phải là không được. Nhưng hiển nhiên là không có, việc này không khỏi lại khiến trong lòng mọi người sôi trào một hồi. Hay là kỳ thật hoàng thượng cũng không thích Hi Uyển Nghi nhiều như vậy. Dù sao thích một tần phi thì ban thưởng thêm vài thứ cũng là chuyện thường xảy ra. Trong cung này rất thường gặp, giống như mấy người Lý Diêu Nghi, Ngọc Quý Tần, Mai Phi nhận được, nhưng ở Di Cùng Hiên không phát hiện một món đồ nào khác, như thế lại khiến người ta không thể không nghĩ nhiều. Tự Cảm tự tay bưng trà cho mọi người, vừa mới ngồi xuống liền nghe Ngọc Quý Tần nói: chỗ của Hi Uyển Nghi không giống với người khác, rất đơn giản trang nhã. Người trong cung phần lớn thích xa hoa phú quý, cung điện của mình đương nhiên bày trí lộng lẫy, cho nên thấy chỗ Tự Cảm quá đơn giản cũng thấy không vừa mắt. Tự Cảm lại thật không thích mấy thứ vàng kim lấp lánh làm bày trí, nghe vậy cũng chỉ cười một tiếng: muội thích mấy thứ đơn giản thanh nhã, khiến Quý Tần tỷ tỷ chê cười rồi. Ngọc Quý Tần nhìn cấp lượt quan sát, trong lòng bỗng cảm thấy mình vẫn ưu việt hơn nhiều. So ra thì cung điện của nàng ta vẫn đẹp hơn hẳn, đồ vật ở đây đâu chỉ đơn giản, phải nói là cực kỳ bủn xỉn mới đúng. Nhưng cũng đúng thôi, rốt cuộc chỉ là một Uyển Nghi, có thể dùng thứ gì tốt chứ. Nghe Tự Cảm trả lời, Hiền Phi liền vừa cười vừa nói: Uyển Nghi muội muội quả là người sảng khoái, không giống ta chỉ thích mấy thứ xa hoa. Lời này thì muốn trả lời thế nào đây? Đồng ý hay không đồng ý đều không được. Nếu không phải chê bai mình thì là chê bai người khác. Đổng Hiền Phi thật đúng là biết nói. Trong lúc Tự Cảm còn đang do dự không biết trả lời thế nào thì bên ngoài Vân Thường vén màn đi tới, quỳ gối hành lễ đối với mọi người, rồi mới nhìn chủ tử. Chủ tử, quản công công tới. Quản Trường An vừa đi vào Di Cùng Hiên cũng ngẩn ngơ, vừa ngẩng đầu thì đã có thể nhìn thấy khác ngay, trong sân có rất nhiều người. Còn chưa hiểu gì, Trần Đức An đã chạy tới, trước tiên khom người chào, rồi mới tới sát gần hắn, khẽ nói: Quản ca ca, các quý chủ tử, tới mở tiệc rượu ở nơi này. Quản Trường An nghe nói thế thì hiểu ngay, quý chủ tử, vậy khẳng định là vị phần cao hơn so với Hi Yển Nghi. Chỉ nhìn nô tài trong sân cũng biết người đến không hề ít, nhất thời trong lòng cũng hơi băn khoăn, liền nhìn Trần Đức An rồi nói: các quý chủ tử thật sự là nhã hứng, ngày hôm nay là ngày tốt gì mà lại cùng nhau tới chỗ Uyển Nghi chủ tử mà mở tiệc chứ. Trần Đức An không thay đổi nét mặt, trả lời đúng quy củ. Chủ tử đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, vừa ra vượng hoàng cung thì giữa đường gặp phải hiền phi nương nương. Hiền phi nương nương mời chủ tử đi ngự hoa viên ngắm hoa, không nghĩ tới lại vừa vặn gặp gỡ mấy vị chủ tử Mai phi nương nương, Lý Chiêu Nghi, Ngọc Quý Tần, Tề Vinh Hoa cùng Đậu Phương Nghi. Nói cười một hồi thì quyết định tới Di Cụm Hiên mở tiệc rượu. Quảng Trường An nhăn lông mày, trong lòng cũng có định luận, cũng không dông dài với Trần Đức An. Thấy Vân Thường từ trong nhà đi ra nghênh đón, Vân Thường khom người hành lễ với Quảng Trường An rồi nói: chủ tử mời Quảng công công đi vào. Quảng Trường An gật gật đầu, nhấc chân lên thềm, diện mi đứng ở cửa vén rèm. Quảng Trường An đi thẳng vào. Nô tài Quảng Trường An thỉnh an các vị chủ tử. Từ sau khi Vân Thường vào bẩm báo, không khí trong phòng cũng có chút khác lạ. Không ai nghĩ tới chuyện vừa mới đặt mông ngồi xuống còn chưa kịp nóng thì Quảng Trường An liền đến. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm xúc của mọi người đều khác thường. Nếu nói đến thì trong cung này, nô tài mà các vị chủ tử cao thấp muốn gặp nhất chính là Quảng Trường An. Quảng Trường An đến dĩ nhiên cũng có nghĩa là bên hoàng thượng có chuyện truyền tới. Cả mấy tháng ngày ngóng đêm trong, chưa chắc có thể nhìn thấy bóng người. Không nghĩ được vừa tới Di Cụm Hiên ngồi chưa nóng chỗ thì người đã tới. Tự cảm cũng không nghĩ tới những liên quan sâu xa trong chuyện này. Trước kia phần lớn là Tiêu Kỳ trực tiếp lại đây, rất ít khi để Quảng Trường An truyền lời. Nàng nếu biết rõ ngày hôm nay hắn bề bộn nhiều việc, có lẽ không rảnh tới Di Cụm Hiên, cho nên mới đồng ý cho mấy người tới Di Cụm Hiên. Nhưng hình như kiếp này phần lớn kế hoạch đều có thay đổi lớn, làm sao nghĩ tới Quảng Trường An lại đến đây như thế. Nhưng chuyện đã xảy ra, tự cảm quả thật là không thể nói gì được. Quảng công công, mời đứng lên. Tự cảm làm chủ nhân đương nhiên được nói trước, phát giác được toàn bộ người trong phòng đều nhìn sang chỗ nàng, trong lòng không khỏi hồi hộp, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra kinh ngạc vui mừng. Hoàng thượng có ý chỉ gì sao? Quảng Trường An cúi thấp đầu, nghiêm trang, hoàn toàn không có chút thoải mái tự tại bình thường khi ở Di Cụm Hiên, nghiêm mặt hết sức nghiêm túc. Bẩm chủ tử, hoàng thượng sai nô tài tới lấy mấy quyển sách. Tự cảm ngẩn người, sách riêng của Tiêu Kỳ đặt ở chỗ này rất rất nhiều, vậy là muốn lấy cuốn nào chứ? Nhưng nhìn nét mặt Quảng Trường An, tự cảm chợt bình tĩnh hiểu được, có lẽ những lời Tiêu Kỳ muốn nói không phải là nói ra trước mặt mọi người, nhưng là Quảng Trường An đã tới, lại không thể không vào bẩm báo. Có mấy lời là không thể nói trước mặt nhiều người như vậy, do đó tìm lý do lừa gạt người khác. Do hiểu vậy nên tự cảm cũng cực kỳ nghiêm trang trả lời. Hôm qua hoàng thượng để một quyển sách bên trong này, ta đã sai người cất ở Đông Điện, để ta kêu Vân Thường lấy đưa cho công công mang về. Hôm qua Tiêu Kỳ ngủ lại ở Di Cụm Hiên, do đó tự cảm mới dám nói như vậy, vì biết cũng sẽ không khiến mọi người phản cảm. Hoàng đế thăm ái phi còn mang theo sách đến, chỉ sợ mọi người còn không biết đang hả hê vui sướng thế nào. Ai cũng sẽ nghĩ vinh sủng của tự cảm chẳng qua chỉ là ngoài mặt mà thôi. Quảng Trường An nghe Hi Uyển Nghi nói như vậy, theo lời hắn ta nói dối cũng có thể thêm lời thoại, khóe miệng giật giật, đầu lại càng cúi thấp, rồi lại nói: nô tài đi theo Vân Thường cô nương lấy sách, rồi phải về báo cáo với hoàng thượng, nô tài xin cáo lui trước. Công công đi thông thả. Tự cảm cười dịu dàng, rồi nói. Quảng Trường An lại thi lễ đối với mọi người, rồi mới lui ra ngoài. Chờ Quảng Trường An vừa đi, trong phòng bỗng chốc lại náo nhiệt, Hiền Phi cười nhìn tự cảm. Hoàng thượng cần cù như thế, thật là khiến người ta bội phục. Tự cảm trước mặt mọi người vẫn tỏ ra mình là đứa bé ngây thơ không hiểu chuyện, cho dù đã thị tẩm nhưng vẫn mang theo về phần thiên chân hồn nhiên ngây thơ chất phác. Mặc kệ trong mắt người khác cho là thật hay giả, ít nhất người khác nhìn thấy nàng ngu ngơ ngốc nghếch như vậy cũng có thể giảm bớt về phần địch ý. Giờ có chuyện sách này, tự cảm liền thuận thời cơ lấy lại lòng mọi người, để mọi người có hảo cảm chút ít đối với mình. Thuận theo lời Hiền Phi rồi nói: Hiền Phi tỷ tỷ nói rất đúng, hoàng thượng rất thích đọc sách, mỗi lần tới chỗ thần thiếp đều đọc sách cả đêm. Thần thiếp vốn không thích đọc sách, cứ nhìn thấy chữ thì bị choáng váng, so với đọc sách thì muốn cầm kim mai vá hơn nhiều. Tự cảm nghiêng đầu tỏ ra buồn khổ như thế, ngược lại thật sự lấy lòng mọi người. Ngay cả Ngọc Quý Tần cũng cười theo một cái, trong lòng cũng không nhịn được nghĩ: Hi Uyển Nghi này tuy đẹp thật, nhưng rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, thiếu chút hàm xúc của nữ nhân. Có lẽ hoàng thượng cũng thích gương mặt xinh đẹp của nàng ta, nhưng chưa chắc để thích cơ thể gầy khô đó. Nếu không đêm khuya đối mặt mỹ nhân, người nào còn có tâm tư mà đọc sách. Hi Uyển Nghi này cũng quá ngốc, ngay cả ý tứ của Hiền Phi rõ ràng như thế đều nghe không hiểu, nói ra cái gì cũng bị người khác tìm sơ hở. Hoàng thượng thích đến gì cùng Hi như thế, lẽ nào cũng là bởi vì Hi Uyển Nghi ngốc hay sao? Trong lúc mọi người đang tỏ vẻ tỉ mội tình thâm, thì Vân Thường đi thư phòng tùy ý chọn một quyển sách giao cho Quảng Trường An. Quảng Trường An nhân cơ hội nói với Vân Thường: buổi trưa hoàng thượng vốn định tới dùng bữa. Vân Thường nghe vậy trong lòng liền hơi nóng nảy, vội vàng nói: công công cũng thấy rồi đấy, chủ tử đang có khách, sợ quấy nhiễu sự thanh tịnh của hoàng thượng, ngài xem. Quảng Trường An làm sao không biết rõ tính toán này của Vân Thường, liền nói: đương nhiên ta trở về, đương nhiên sẽ bẩm báo chi tiết, còn hoàng thượng có tới hay không thì phải theo ý tứ của hoàng thượng. Vân Thường thầm bĩu môi, ngoài mặt vẫn vừa cười vừa nói: vâng, làm phiền công công giúp đỡ nói vài lời, lần này chủ tử chúng ta cũng ghi nhớ ý tốt của công công. Không nói ra hoàng đế có ý định tới đây trước mặt mọi người đã là cực kỳ thiên vị cho Di Cùng Hiên của bọn họ. Vân Thường làm gì dám so đo, chỉ cung kính tiễn Quảng Trường An ra ngoài, trong lòng cũng hơi lo lắng. Nếu trưa hoàng thượng muốn tới ăn trưa thì phải làm sao bây giờ? Đầy phòng kia toàn là các chủ tử, nhìn thấy hoàng thượng thì chẳng phải giống như sói nhìn thấy dê hay sao chứ? Gần đây hoàng thượng rất hiếm khi vào hậu cung, cho dù có đi cũng chỉ tới thăm hoàng hậu nương nương, sau đó đi trường nhà cung chơi đùa với tiểu công chúa, phần lớn thời gian vẫn ở Di Cùng Hiên nhiều nhất. Những chủ tử này trừ mấy ngày Tết có thể gặp hoàng thượng từ xa, bình thường đã có rất ít cơ hội gặp được hoàng đế. Trước kia vài tần phi địa vị cao còn có thể đưa thuốc sang Sùng Minh Điện biểu lộ quan tâm, nhưng dạo gần đây Quảng Trường An canh chừng nghiêm cẩn, mặc kệ ai đưa thuốc bổ sang cũng nhận hết, nhưng có đưa tới trước mặt hoàng thượng hay không thì khó nói, không chừng người đưa một năm canh bổ hoàng đế cũng không nhất định hỏi tới một câu nào. Tự Cảm tìm cớ thay quần áo đi phòng tắm, Vân Thường hầu hạ chủ tử thay quần áo liền thuật lại lời Quảng Trường An nói. Tự Cảm nhíu mày, nàng đương nhiên không hy vọng Tiêu Kỳ đến, nhưng nếu như hắn muốn tới chính mình cũng không thể ngăn đón. Suy nghĩ một chút, Tự Cảm liền rửa tay rồi nói: kêu người ngự thiện phòng làm thức ăn tỉ mỉ một chút, quan trọng là không thể vượt quy củ, cứ dựa theo vân lễ mà làm là được rồi. Nàng chính là Uyển Nghi, thức ăn mà hơn quy củ thì ngược lại làm cớ người khác nắm được điểm yếu công kích chính mình. Thời gian qua thức ăn của Di Cùng Hiên khá phong phú là bởi vì hoàng đế thường xuyên tới đây dùng bữa, do đó bên trong có phần lệ của hoàng đế. Tự Cảm cảm thấy mình ở chỗ Tiêu Kỳ chiếm được lợi ích lớn nhất chính là chất lượng đồ ăn đã vượt trội. Ngoại trừ điều đó thì cũng không có gì lợi ích thực tế, chỉ thấy toàn cung trên dưới đều trợn mắt ghen tị mà nhìn nàng. Cho nên ngày hôm nay mặc dù là bài tiệc tại Di Cùng Hiên, Tự Cảm cũng không thể lấy ngự thiện của hoàng đế ra khoe khoang trước mặt người khác. Đây là thắt cổ thọ tinh, ngại mình sống lâu quá. Vân Thường đương nhiên biết rõ sự lợi hại trong này, gật gật đầu. Nô tỳ tự mình đi nhắc Trần Đức An, hắn lành lợi thông minh, đương nhiên sẽ nói rõ ràng với Nhạc Trường Tính. Nhạc Trường Tính kia cũng là kẻ khéo léo khôn ngoan, chắc chắn chuyện này sẽ làm không sai sót. Nhạc Trường Tính bình ngự thiện phòng nhận được tin tức, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát. Hi Uyển Nghi nương nương đặc biệt, Trần Đức An nói dựa theo phần lệ mà làm, gà vịt thịt cá mọi món không ít, hàng tươi trái cây cũng có thể thêm vào một vài thứ, nhưng đồ ăn cống nạp tuyệt đối không dùng tới. Phần lễ thức ăn của hoàng thượng ngày hôm nay cũng phải rút lại, hắn ta cân nhắc thực đơn rồi sai người đi đốt lò chuẩn bị. Phong Cảnh Minh nhận thực đơn vừa nhìn liền vội vã hỏi sư phụ: sư phụ, làm như thế có được hay không? Sẽ không quá bỗng dĩnh keo kỳ chứ? Phần lễ Uyển Nghi chỉ có như vậy, ngày hôm nay chúng ta chiếu theo quy củ làm việc, cũng không thể phá hủy thanh danh của Hi Uyển Nghi chủ tử. Mắt Phong Cảnh Minh xoay vòng một cái liền hiểu được công công quẹo quẹo bên trong, mỉm cười nói: đa tạ sư phụ đã chỉ bảo, nếu không con còn tưởng rằng phải nâng thể diện của Uyển Nghi chủ tử, suýt nữa thì làm quá hóa dở rồi. Nhạc Trường Tính gõ đầu Phong Cảnh Minh một cái rồi nói: người còn phải học nhiều, mau đi làm việc đi, trước tiên cầm thực đơn mang sang Di Cùng Hiên đã. Vâng, để con đi một chuyến. Phong Cảnh Minh cất thực đơn vào trong người rồi xum xoe chạy. Nhạc Trường Tính nhìn theo bóng lưng hắn tươi cười, tự mình xiên một dẻ sườn quạt lên. Mặc dù thức ăn bình thường nhưng cũng không thể làm qua loa, dù sao hắn ta cũng đã thật sự hầu hạ qua vài chủ tử, ai thích ăn gì cũng khá hiểu rõ. Trên phần lệ không thấy quy phạm thì sẽ bổ túc bằng tay nghề khéo léo, vậy cũng có thể làm Hi Uyển Nghi thêm thể diện. Phí Lương Công bên ngoài đi qua, nghe Nhạc Trường Tính ở trong bếp hát khe khẽ, cất tiếng hỏi: "Lão Nhạc, ông cao hứng như vậy có phải là đã phát tài rồi hay không?" Nhạc Trường Tính ló đầu ra nhìn Phí Lương Công cười nói: "Ta nằm mộng cũng muốn đấy, nhưng không phải là phần mộ tổ tiên chưa tỏa khói xanh sao? Không có số đại phát tài đó." Phí Lương Công quan sát Nhạc Trường Tính, cười ha ha hai tiếng rồi nói: "Ta nhìn thấy người bên Di Cụm Hiên kia tới, lại có món gì mới lạ sao?" "Làm gì có, chính là ngày hôm nay chủ tử Di Cụm Hiên bày yến tiệc, kêu chỗ ta làm mấy món ăn, thế này không phải vội lên sao?" Nhạc Trường Tính miệng nói chuyện, tay cũng không ngừng phập dẻ nhỏ mấy dẻ xương ra, cũng không quay đầu lại, nói tiếp: "Ta đang rất bận rộn, cũng không có thời gian nói chuyện với ông. Hôm nào rảnh rỗi không có chuyện gì, chúng ta pha ấm trà ngồi nói chuyện nhé." Phí Lương Công nghe lời này cũng không đi, ngược lại đi tới gần hai bước, tỏ vẻ cực kỳ tò mò. "Đây là lần đầu tiên nghe nói Di Cụm Hiên bày tiệc, toàn cung này cũng chỉ có mỗi cung của vị chủ tử kia chưa từng bày tiệc. Ta và lão Lữ cũng không thiếu làm cho các chủ tử khác, chỗ ông hình như hai năm nay là lần đầu tiên làm thì phải." Nghe ông nói thế, nghĩ lại cũng quả là đúng vậy. Từ lúc Nhạc Trường Tính gặp Vận Mai thành cánh tay đắc lực của Di Cụm Hiên, phòng bếp chỗ hắn ta cũng chỉ làm thức ăn của Di Cụm Hiên. Thức ăn của các chủ tử khác cũng làm, nhưng đều là tần phi không được sủng ái, vị phần thấp. Thức ăn của bọn họ cơ bản cũng không tốn nhiều tâm sức, mất không nhiều thời gian. Ngẫu nhiên cũng có vài vị phi tần cao nhớ tới tay nghề của Nhạc Trường Tính, muốn ăn thức ăn hắn hay làm cũng sẽ đi qua kêu, nhưng hầu hết đều là ngẫu nhiên. Ai bảo bây giờ thức ăn của hoàng thượng phần lớn xuất phát từ bếp của hắn. Cũng không biết khi nào thì bắt đầu tiểu đồ đệ đồng ý của quản trường an đó, mỗi lần đến truyền lệnh thì đều có một tia ý thức đã sang chỗ của Nhạc Trường Tính. Nói đến cũng thật là làm cho người khác ghen tị, thế này mà còn dám nói phần mộ tổ tiên chưa tỏa khói xanh, đến chết hắn ta cũng không tin nổi. Nhạc Trường Tính này là kẻ xảo trá, giỏi nhất là bụng dạ giả vờ. "Tôi nói này, mấy vị chủ tử đó, Hi Uyển Nghi chủ tử mở tiệc đại khách là chuyện lạ đấy." Nhạc Trường Tính cười mỉm, nhìn thoáng qua Phí Lương Công. "Muốn biết sao?" "Đúng đúng, không phải là ta đang rảnh sao, ông biết thì nói ra đi." "Không có thời gian, tự mình đi hỏi thăm đi." Nhạc Trường Tính giơ tay ra, liền đóng cửa phòng bếp. Phí Lương Công thiếu chút nữa thì bị cửa đập vào mặt, đứng ngoài cửa mắng Nhạc Trường Tính một hồi, rồi mới chắp tay sau lưng đi về bếp của mình. Quay đầu lại, giả bộ lơ đễnh đi tới đi lui, rồi nhanh nhẹn đi sang hướng Nhạc Trường Cung. Từ lần trước, nguyên liệu nấu ăn do nội đình phủ cung ứng, do Ngự Thiện Phòng xảy ra vấn đề, phải thay đổi vị trí quản sự. Sau đó các tiểu thái giám phục vụ cũng bị thay đổi không ít, ngay cả mấy người kinh nghiệm như Lữ Thăng Vinh, Phí Lương Công và Nhạc Trường Tính đều kinh hoàng khiếp sợ. Dạo này tuy có hơi thả lỏng một chút, nhưng làm gì dù là việc chạy vặt cũng hết sức cẩn trọng.